Chương 131, Mỹ nữ mời. Thanh âm thanh thúy êm tai, như ngọc trai rơi mâm ngọc, vô cùng dễ nghe, nhưng là bên trong lại không chứa một tia tình cảm, tựa như vụn băng đồng dạng. Long Trần cùng Quách Nhiên một mặt khiếp sợ xoay đầu lại, không biết cái gì thời điểm, Diệp Tri Thu đã đi tới bên cạnh hai người. Diệp Tri Thu động tác, đưa tới chú ý của mọi người, bọn họ đều ào ào ngừng nói chuyện với nhau, nhìn lấy Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu thế mà chủ động mời Long Trần, cái này làm cho tất cả mọi người đều gương mặt không dám tin. Phải biết Diệp Tri Thu có thể là có tiếng lạnh lùng, tích tự như kim. Gần như không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, nếu không cũng sẽ không được xưng là băng mỹ nhân. Nhưng là hôm nay băng mỹ nhân thái độ khác thường, vậy mà chủ động mời Long Trần, cái này để người ta khiếp sợ đồng thời, lại không khỏi thật sâu đố kỵ lên. Nhìn lấy Long Trần kiếm mi lãng mục, anh tuấn bất phàm, rất nhiều người càng là tâm lý cảm giác khó chịu, trước tiên nghĩ đến, băng mỹ nhân động phàm tâm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tối thiểu đối với Quách Nhiên tới nói là như vậy, hắn trước tiên kịp phản ứng, vội vàng nói, ta cùng ta lão đại là cùng nhau, không biết. Có thể Diệp Tri Thu sắc mặt không có một tia chấn động, thản nhiên nói. Quách Nhiên hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, kéo một cái còn đang sững sờ Long Trần nói, lão đại, còn không nhanh đa tạ Tri Thu tiểu thư. Long Trần cái này mới phản ứng được, lắc lắc đầu nói, Diệp tiểu thư ý đẹp, tiểu đệ tâm lĩnh, bất quá tiểu đệ tự do tự tại đã quen, sợ cho tiểu thư mang đến không tiện, thực sự xin lỗi. Trong lúc nhất thời phàm là nghe được cái thanh âm này người, đều ngớ ngẩn. Bọn họ như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Long Trần, gia hỏa này là không phải người ngu. À, Quách Nhiên kém chút đều muốn khóc lên. Hắn mười phần muốn gọi hắn nguyện ý, hắn một vạn nguyện ý, đáng tiếc hắn cái này tặng phẩm phụ, không có tư cách nói chuyện, gấp kém chút ngất đi. Nghe được Long Trần trả lời, Diệp Tri Thu sắc mặt không thay đổi chút nào, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, dường như Long Trần cự tuyệt, cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng đồng dạng. Vậy các hạ phải chăng suy tính một chút, thêm vào tiểu muội thế lực đâu? Ngay tại lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên, mỹ lệ như trên trời tinh linh đồng dạng Đường Uyển Nhi, cũng bu lại, đối với Long Trần ôn nhu cười nói. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao. Tiểu tử này đến cùng đi cái gì vận cước chó, làm sao song mỹ, đều bỏ công như vậy lôi kéo hắn. Lôi Thiên Thương trong mắt hơi híp, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, mặc dù không có nói chuyện. Bất quá nhãn thần bên trong đã xuất hiện tức giận tâm tình. Tề Tính đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn lấy bên này, trên mặt một mảnh yên tĩnh, bất quá không ai phát hiện, hai tay của hắn đã thật chặt nắm lại nắm đấm. Chỉ có Nhạc Tử Phong nhìn lấy Long Trần, cau mày, rơi vào trầm tư. Làm sao? Không nguyện ý. Đường Uyển Nhi hơi ngoẹo đầu, lúng đồng tiền cười yếu ớt, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển. Khiến lòng người cuồng loạn. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý, Long Trần còn chưa mở miệng, Quách Nhiên đã điên cuồng kêu to. Vừa mới đã bỏ lỡ một cơ hội, trơ mắt nhìn hạnh phúc chạy đi, lại chạy trở về, lại không bắt được cơ hội này, Quách Nhiên cảm thấy mình sẽ tự sát. Đường Uyển Nhi nhàn nhạt quét Quách Nhiên liếc một chút, lắc đầu nói, ngươi chẳng qua là một cái vật kèm theo, nói chuyện không tính toán gì hết, Quách Nhiên lập tức như là sương đánh cà tím đồng dạng yếu xìu, có điều ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Trong đôi mắt ý cầu khẩn lộ rõ trên mặt. Nhìn lấy mỹ nhân trước mắt này. Long Trần cũng ức chế không nổi trong lòng cuồng loạn, Đường Uyển Nhi trên người có một loại đặc thù khí tức, cho người ta hấp dẫn cực lớn, Long Trần cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc, mặt khác tâm lý luôn có một loại không vững vàng cảm giác. Cuối cùng Long Trần vẫn lắc đầu một cái, một bên chờ đợi Quách Nhiên, kém chút không có ngất đi. Hắn thậm chí có một loại muốn hành hung Long Trần một trận nổi kích động. Lắc đầu, Long Trần thở dài nói, ta nguyện ý, bất quá Long Trần nói xong ba chữ này về sau, lập tức biến sắc. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đường Uyển Nhi, lúc này Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp một đạo yêu dị màu đỏ vừa mới thối lui. Hoặc tâm thuật, Long Trần giật nảy cả mình, ngay tại hắn há mồm lúc nói chuyện, vậy mà một cách tự nhiên nói ra ba chữ kia. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm. Đã chậm, hắn không nghĩ tới Đường Uyển Nhi vậy mà tinh thông linh hồn chi thuật, không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, thế mà lập tức mắc lừa. Wow, quá tốt rồi, chúc mừng ngươi thêm vào đội ngũ của chúng ta. Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành hai đạo nguyệt nha, hết sức mê người. Hưng phấn nói. Ngươi như vậy không tốt đâu, vốn là muốn rời đi Diệp Tri Thu, nhìn lấy Đường Uyển Nhi thản nhiên nói, hiển nhiên nàng nhìn ra manh mối. Không có gì không tốt, mọi người đều thấy được, là hắn chính miệng đáp ứng, thêm vào thế lực của ta à, tỷ tỷ, ngươi sẽ không cần cùng ta tranh đi. Đường Uyển Nhi cười hì hì nói. Diệp Tri Thu nhìn một chút Đường Uyển Nhi, lại nhìn một chút Long Trần, không nói gì, mang theo mình người, rời khỏi nơi này. Long Trần nhìn vẻ mặt giảo hoạt Đường Uyển Nhi, thấp giọng nói, ngươi quá phận đi, làm sao có thể dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Đường Uyển Nhi giống như là trộm gà tiểu hồ ly. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là đắc ý, cúi đầu dựa vào Long Trần gần một chút, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, tiểu tử, lúc trước mắng ta không có xấu hổ chi tâm thời điểm phách lối đi nơi nào. Bây giờ rơi vào cô nương trong lòng bàn tay của ta, hắc hắc. Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là trả thù sau khoái cảm. Nguyên lai là ngươi, Long Trần kém chút nhảy dựng lên, hắn rốt cục nghĩ tới, trách không được luôn cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc. Nguyên lai nàng chính là ngày đó, Long Trần tại đầu cầu dìm nước cường địch thời điểm. Cái kia từ không trung bay qua, chỉ trích Long Trần nữ nhân. Lúc ấy Đường Uyển Nhi lấy tay bụng mặt lỗ, thấy không rõ bộ mặt của nàng, mặt khác bay quá nhanh, Long Trần cũng không có chú ý tới thân hình của nàng. Còn có cũng là lúc ấy Đường Uyển Nhi bụng mặt, thanh âm mơ hồ không rõ, lại tràn đầy phẫn nộ, cho nên Long Trần chẳng qua là cảm thấy thanh âm quen tai, lại nhớ không nổi nơi nào thấy qua. Bây giờ Đường Uyển Nhi kiểu nói này, Long Trần lập tức nghĩ tới, đồng thời đáy lòng sinh ra một loại cực độ cảm giác không ổn, chính mình chỉ sợ là rớt xuống hố. Long Trần vừa muốn nói chuyện. Đường Uyển Nhi dường như biết Long Trần muốn nói gì đồng dạng, cướp lời nói, ngươi đã đáp ứng thêm vào thế lực của ta, trừ phi ta lấy không được đệ tử hạch tâm danh ngạch, nếu không ngươi tuyệt đối không thể lui ra, nếu như ngươi muốn là cưỡng ép lui ra, sẽ bị coi là làm trái quy tắc, muốn bị trục xuất biệt viện nha. Long Trần ngẩn ngơ, còn có như thế quy củ cổ quái. Bên cạnh Quách Nhiên vội vàng nói, lão đại, tổ tông của ta à, ngài cũng đừng giày vò à. Khó đến người ta Uyển Nhi tiểu thư để mắt chúng ta, ngài cũng đừng không biết đủ rồi, được rồi, hiện tại các ngươi đã là ta một phe cánh. Nói trắng ra là sau này sẽ là người mình, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi hiểu được. Đường Uyển Nhi nói đến bạc đãi hai chữ thời điểm, cố ý nháy nháy mắt. Cái này trong mắt người ngoài, dường như Đường Uyển Nhi là tại hướng Long Trần vứt mị nhãn đồng dạng, để vô số người vì đó đỏ mắt. Được rồi, hôm nay đem danh ngạch toàn bộ an bài đi ra. Chờ ta phân đến trụ sở thời điểm, tất nhiên có một chỗ của ngươi, cố lên, ta xem trọng ngươi a. Đường Uyển Nhi nói xong, mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, mang theo một luồng làn gió thơm, đi ra ngoài. Long Trần một mặt mờ mịt nhìn lên trời. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a, làm sao lại cắm tại cái con bé này trong tay đây? Tè dầm cũng có thể tung ra ân oán đến, ta điểm ấy cũng quá củ chuối đi đi, Long Trần cảm giác mình quá xui xẻo. Bất quá so sánh Long Trần hối hận, Quách Nhiên ngược lại là tươi cười rạng rỡ, dường như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Lão đại, ngươi đừng như vậy à, ngươi vẽ mặt như thế, ngươi biết có bao nhiêu người muốn đánh ngươi không? Quách Nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia đố kỵ nhanh muốn phát điên đám người, nói nhỏ. Long Trần cũng không để ý tới những ánh mắt kia, hỏi, chẳng lẽ cái nha đầu kia nói là sự thật? Một khi lựa chọn gia nhập thế lực, liền không thể thối lui ra khỏi. Là thật, Huyền Thiên Biệt Viện quy củ rất nhiều, cũng rất cổ quái, cho nên ngươi về sau muốn nhiều học tập lấy một chút, nếu không ai cũng không che được ngươi, Quách Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Nói xong theo trong không gian giới chỉ, lật ra một hồi, tìm ra một cái quyển trục đưa cho Long Trần nói, những này là Huyền Thiên Biệt Viện, 1087 đầu viện quy, ngươi vẫn là nhiều xem một chút đi, miễn cho tiếp xúc lôi, Long Trần đại khái quét một lần. Phát hiện Huyền Thiên Biệt Viện xác thực có thật nhiều quy củ, tỉ như thêm vào thế lực về sau. Không được lui ra, đây là vì khảo nghiệm đệ tử nhãn lực, cùng độ trung thành. Còn có giữa nam nữ có thể yêu nhau, nhưng là không thể phá thân, cùng giai bên trong tranh đấu, không được thương tổn tính mạng người, gửi tới người tàn phế, nhưng là có thể tùy thời khiêu chiến, không bị trừng phạt. Vân vân. Đủ loại, hiếm lạ quy củ cổ quái, nhìn Long Trần trợn mắt hốc mồm. Bất quá sau khi xem xong, Long Trần minh bạch, đây là vì tăng lên đệ tử ở giữa sức cạnh tranh. Đây cũng là một loại đào thải pháp tắc, tu vi không đủ, ở chỗ này chỉ có thể thụ khi dễ, tại vô tận khuất nhục bên trong, hoặc là bạo phát cuộc khởi. hoặc là không gượng dậy nổi xéo đi. Thông qua những quy củ này, Long Trần biết, những quy củ này phần lớn có lợi cho cường giả, cho nên muốn sống tư nhuận, phải cố gắng để cho mình trở thành cường giả, đứng tại trên đầu của người khác. Long Trần không thích đứng tại trên đầu của người khác, nhưng là cũng tuyệt không thích bị người khác dẫm tại dưới chân, nhìn đến những vật này trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên là câu nói kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vốn là Long Trần thêm nhập Huyền Thiên Biệt Viện, mục đích lớn nhất là thu thập dược tài, muốn thông qua tông môn con đường. Thu thập Ngọc Hành Đan dược tài. Dù sao tông môn càng lớn, truyền thừa càng đã lâu, hắn đạt được trân quý dược tài xác suất thì càng cao, nếu không cửu tinh đệ nhị tinh mở ra, liền muốn sẽ không bao giờ. Có thể nói đến Huyền Thiên Biệt Viện là Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết một cái bậc thang, tuy nhiên không biết cửu tinh bá thể quyết đẳng cấp, nhưng là hắn tin tưởng, cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Lão đại, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ta luôn cảm thấy có chút không vững vàng, tuy nhiên Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi đều rời đi. Nhưng là vẫn như cũ có phần lớn người đều tại nguyên chỗ. Những người này đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy bên này, nói cụ thể, hẳn là nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ cùng khiêu khích, để Quách Nhiên một trận hãi hùng khiếp vía, bị nhiều người như vậy căm thù, Quách Nhiên cũng không có Long Trần loại kia bình tĩnh, cảm giác như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên. Long Trần cũng không thích bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vỗ vỗ cái mông, mang theo Tiểu Tuyết hướng nơi xa đi đến, thế nhưng là vừa đi ra vài dặm, liền bị người ngăn cản. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống cho ta huynh đệ xin lỗi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bỗng nhiên một người nam tử đứng tại Long Trần trước mặt, lạnh lùng nói. Nam tử kia dáng người khôi ngô, khí tức bành trướng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Trần, tại phía sau hắn không xa, một cái sưng mặt sưng mũi người đứng ở nơi đó, chính là bị Long Trần hành hung qua tiểu tử kia. Lão đại cẩn thận, hắn là Tề Tín người bên cạnh, tu vi cực kỳ cường đại, Quách Nhiên thấp giọng nói. Long Trần nhìn thoáng qua người kia, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng Tề Tín, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Không muốn chết liền lăn mở, ta tâm tình không thật là tốt, Long Trần lắc đầu nói, tâm tình của hắn xác thực không tốt, bất luận là ai rơi trong hố cũng sẽ không rất tốt. Tâm tình không tốt không quan hệ, ta sẽ đánh tới ngươi tâm tình tốt, trên mặt người kia hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, nắm đấm dựng đứng lên, đối với Long Trần nện xuống, một quyền vậy mà phong kín Long Trần tất cả đường lui. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 132, Tiểu Tuyết vs Tề Tín. Người kia một quyền chi uy, ùn ùn kéo đến, thanh thế như sấm, kinh khủng uy áp bức xạ ra, khiến người ta cảm thấy không thông, hiển nhiên cái này người là một cao thủ. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vừa muốn động thủ, đột nhiên sau lưng rít lên một tiếng truyền đến, một cái to lớn móng vuốt vươn ra, ngăn tại Long Trần trước người. Tiểu Tuyết, Long Trần trong lòng giật mình, hắn cùng Tiểu Tuyết tâm thần tương liên, Tiểu Tuyết có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn, giận dữ xuất thủ. Oanh, Tiểu Tuyết nhất trảo đánh ra, chính bên trong người kia trên nắm tay. Phát ra một tiếng bạo hưởng, lực lượng kinh khủng bạo phát, cái kia người nhất thời rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài. Phải biết Tiểu Tuyết thế nhưng là tam giai ma thú, hơn nữa còn là tam giai ma thú bên trong người nổi bật, tuy nhiên không lấy lực lượng sở trường, nhưng là cũng không phải người kia có thể ngăn cản. Một trảo đem người kia đánh bay về sau, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, khí tức kinh khủng bao trùm khắp nơi, chung quanh ma thú dọa đến run lẩy bẩy, đó là thuộc về vương giả uy áp. Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận bắn ra, cắt ra không gian, thẳng đến một mặt kinh hãi người kia mà đi. Tiểu Tuyết không muốn, Long Trần kinh hãi, muốn ngăn cản đã không kịp, Tiểu Tuyết công kích đã phát ra ngoài. Tiểu Tuyết có thể cảm thụ Long Trần phẫn nộ, nhưng là nó không có Long Trần tâm trí, không hiểu được lo lắng, trực tiếp thả ra phong nhận. To lớn phong nhận, giống như tử thần chi liêm, xẹt qua không gian, phát ra chói tai âm bạo, làm thiên địa rung rẩy, tất cả mọi người sợ choáng váng. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần ma thú sẽ ra tay, càng không có nghĩ tới, Long Trần ma thú lại là một đầu tam giai ma thú, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tam giai ma thú. cùng người khác khác biệt, người khác ma thú. Đều là bị gieo xuống qua linh hồn ấn ký, bọn họ không dám phản kháng chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng là tiểu tuyết khác biệt, Long Trần cùng nó thành lập là một loại hữu nghị, mà cũng không phải là khế ước, cho nên tiểu tuyết có tư tưởng của mình. Chính là bởi vì linh hồn không có bị giam cầm, cho nên tiểu tuyết mới có thể trưởng thành nhanh như vậy, lực công kích cường đại như thế. Bởi vì ma thú bị linh hồn ấn ký ước thúc về sau, tự thân chiến lực lại nhận cực lớn ảnh hưởng, ít nhất cũng phải bị suy yếu một nhiều hơn phân nữa, nhưng dạng này là chuyện không có biện pháp, ma thú phệ chủ sự tình thường có phát sinh. Không ai dám giống Long Trần làm như thế. Cho nên tiểu tuyết phát ra một kích, cũng không phải bình thường tọa kỵ phát ra công kích, mà chính là hoàn toàn là một đầu tam giai ma thú phát ra công kích. Người kia bị hù mặt đều xanh, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình dường như đưa thân vào trong bùn đất, động liên tục đạn một bước đều khó khăn, chớ nói chi là tránh né. Toàn trường người đều phát ra một tiếng kinh hô, tiếp tục như vậy, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết trong biệt viện là cấm đệ tử ở giữa giết người. Nơi xa trong rừng rậm, vốn chỉ là xem náo nhiệt Đường Uyển Nhi cũng giật nảy mình. Nàng chỉ mới nghĩ lấy làm sao trả thù Long Trần, vậy mà không có chú ý tới Long Trần bên người vậy mà ẩn núp một đầu tam giai ma thú. Hỏng bét, cho dù đối với Long Trần thô lỗ vô cùng bất mãn, thậm chí hơi nhỏ oán hận, nhưng là Đường Uyển Nhi không hề giống Long Trần cứ như vậy bị khu trừ ra ngoài. Thủy Linh Thuẫn đột nhiên quát lạnh một tiếng đổi lấy, một thân ảnh xuất hiện tại phong nhận phía trước, duỗi bàn tay, phía trước lập tức hiện lên một đạo màu u lam to lớn tấm chắn. Tấm chắn đường kính ba trượng, lại là lấy nước kết thành, tự như là một nửa hình tròn hình to lớn giọt nước. Phanh, phong nhận cùng Thủy Thuẫn đâm vào một kích, phát ra một tiếng bạo hưởng, bọt nước văng khắp nơi, phương viên trong vòng trăm trượng, hoa rụng rực rỡ, giọt nước văng khắp nơi. Giọt nước sau khi hạ xuống, mọi người mới nhìn đến, ở nơi nào xuất hiện một thân ảnh. Tề Tính, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, ngăn lại phong nhận người, lại là Tề Tính. Long Trần gặp Tề Tính chặn tiểu tuyết một kích, trong lòng thở dài một hơi, bất quá đồng thời cũng bị thật sâu chấn nhiếp một chút. Không hổ là được xưng là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, tiểu tuyết một kích kia, lại bị hắn cho đỡ được. Hừ, bất quá là ỷ vào sủng vật chi lợi mà thôi. Không đáng mỉm cười một cái, Tề Tính nhìn Long Trần liếc một chút, thản nhiên nói. Câu nói này nói rất trang bức, nhất là tại hắn chặn tiểu tuyết khủng bố sau một kích, lại hợp với như vậy lời nói, để Long Trần cảm giác, hắn cũng là tại trang bức. Cường đại sủng vật cũng là thực lực một loại, chẳng lẽ hai người đối địch, không phá nổi đối phương khải giáp, liền muốn cầu người khác, cởi quần đánh với ngươi. Ngu ngốc cũng cần phải có cái hạn độ có được hay không, thì ngươi cái kia ai quy. Cũng dám đánh người ta Đường Uyển Nhi chủ ý. Rõ ràng là một võ giả. Hết lần này tới lần khác làm thư sinh vì cách ăn mặc, ngươi tại sao không đi đi thi, chạy nơi này đắc ý cái gì? Ngươi có biết hay không, ẻo lả là có ý gì? Ngươi có biết hay không, dáng vẻ kệch cẩm là giải thích thế nào? Ồ! Nhìn sắc mặt của ngươi, giống như ngươi biết một chút. Long Trần không chút khách khí một trận trào phúng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cư nhiên như thế có đảm lượng, vừa chỉ một cái quái vật cấp thiên tài cái mũi mắng. Phốc phốc, nơi xa trốn ở trong rừng rậm, vùng trộm ngắm nhìn Đường Uyển Nhi lập tức bật cười, vội vàng dùng tay ngọc che miệng. Tuy nhiên cái này Long Trần vô cùng đáng giận, bất quá cái kia Tề Tính cũng không phải vật gì tốt, ngụy quân tử một cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị, Đường Uyển Nhi tự nhủ, bên người nàng bồi tiếp nàng hai nữ tử, liếc nhau một cái. Đều lắc đầu bất đắc dĩ. Đường Uyển Nhi cười, thế nhưng là tại Long Trần sau lưng Quách Nhiên lại muốn khóc, hắn thậm chí có chút hối hận nhận Long Trần làm lão đại rồi, hắn có một loại đập đầu chết xúc động. Trước đó chết sống không nguyện ý thêm vào dịp tri thu thực lực, về sau không biết là não tử rốt cục khai khiếu, vẫn là bị mỹ nữ đánh động. Cuối cùng tại bình thường, để Quách Nhiên cuồng hỉ không thôi. Có thể là vừa vặn thêm vào Đường Uyển Nhi thế lực, lập tức thay đổi đầu mâu cùng một cái khác quái vật đối nghịch, cái này Long Trần lão đại, hắn đến cùng muốn làm gì à? Tề Tính bị sắc mặt biến thành màu đen, bao nhiêu năm rồi, cho dù là gia tộc trưởng bối, đều chưa từng đối với hắn có nửa câu trọng ngữ, ở bên ngoài, tức thì bị xem như ngẫu nhiên như một loại sùng bái, cái gì thời điểm bị như thế chế nhạo qua? Ngươi đây là tại khiêu khích ta, ngươi có biết hay không, ngươi sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tề Tính lạnh lùng nói. Khiêu khích. Không, ta xưa nay không làm nhàm chán như vậy sự tình, tranh giành tình nhân, đánh nhau ẩu đả, trang bức cậy mạnh chuyện ngu xuẩn, đều là giống ngươi ngu ngốc như vậy mới thích làm, ta coi như muốn làm cũng làm không đến. Long Trần lắc đầu mười phần khiêm tốn nói, tất cả mọi người trong lòng giật mình, tiểu tử này đến cùng có lai lịch ra sao, đối Tề Tính như thế châm chọc khiêu khích, hắn là không muốn tại Huyền Thiên biệt viện lăn lộn, chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi, còn là hắn thật có cái kia. Lực lượng. Cung vọng, liền để ta nhìn ngươi phải chăng có vốn liếng này, Tề Tính liền xem như hàm dưỡng cho dù tốt. Cũng chịu không được dạng này trào phúng, nhất là tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn nếu như không xuất thủ giáo huấn Long Trần, hắn đem danh tiếng quét rác. Lạnh hừ một tiếng, Tề Tính chậm rãi đối với Long Trần đi tới, theo bước tiến của hắn, khí tức chậm rãi tăng lên, càng ngày càng cường đại, thậm chí đại địa đều đi theo rung rẩy. Mọi người biết Tề Tính là thật nổi giận, hắn hiện tại khí thế, thế mà so trước đó cùng Lôi Thiên Thương kịch chiến lúc càng khủng bố hơn. Gặp Tề Tính nổi giận, Lôi Thiên Thương cùng Nhạc Tử Phong đều trong mắt hơi hít, bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Long Trần đến cùng có bài tẩy gì, dám như thế chọc giận Tề Tính. Trong rừng rậm rình coi Đường Uyển Nhi, do dự một chút, cuối cùng vẫn chưa hề đi ra, tự nhủ, đều nói người tốt không đền mạng, tai họa lưu ngàn năm, cái kia gia hỏa cũng không phải cái gì tốt bánh, sẽ không dễ dàng như vậy bị cầm xuống, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Nguyên bản Đường Uyển Nhi chẳng qua là muốn chọc ghẹo một chút Long Trần, nhìn xem Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính có thể hay không vỗ tay phía dưới tìm Long Trần phiền phức, ai bảo hắn chửi mình mắng khó nghe như vậy. Thế nhưng là về sau sự tình càng náo càng lớn, dần dần không bị khống chế. Nếu như Long Trần bởi vì duyên cớ của nàng, bị đánh thành trọng thương, trong nội tâm nàng cũng sẽ băn khoăn. Thế nhưng là nàng có ẩn ẩn cảm thấy, Long Trần giống như cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cho nên vẫn là chờ xem chừng một chút lại nói. Mọi người gặp cảnh tượng này, ào ào hướng nơi xa thối lui, người nào cũng không muốn băng huyết trên thân, dù sao cái kia có thể là quái vật cấp cường giả. Quách Nhiên, ngươi cũng lui xa một chút đi, đừng ở nơi đó đâm lấy, giống như có chuyện như vậy giống như, Long Trần gặp Quách Nhiên còn tại phía sau mình, thế mà không có rút đi, trong miệng đuổi người. Tâm lý lại hơi nhỏ cảm động, không phải là cái gì người cũng dám đối mặt một cái quái vật cấp cường giả. Lão đại, ta cũng muốn đi à. Thế nhưng là ta dọa đến chân phát run, đi không được à, Quách Nhiên khóc không ra nước mắt nói. Nắm thảo, Long Trần một chân xách tại Quách Nhiên cái mông lên, Quách Nhiên lập tức xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng ra 100 trượng có hơn. Một chân đem Quách Nhiên đá bay về sau, Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, một mặt phách lối mà đối với Tề Tính nói, tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi, Mã Đức, ngươi không phải thích trang bức nha, hôm nay liền để ngươi biết. Kỹ thuật không đủ. Trang bức chỉ có thể đem chính mình trang thành đần độn. Tề Tính lạnh hừ một tiếng, dưới chân dùng lực, người giống như một đạo lợi kiếm đồng dạng, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ông, thế nhưng là thân hình của hắn vừa động, một đạo phong nhận, thẳng đến hắn bay tới, cái kia là tiểu tuyết phun ra, tuy nhiên uy lực không có trước đó lớn, bất quá Tề Tính cũng không muốn đón đỡ, hắn không cần thiết cùng một đầu ma thú phân cao thấp, hắn chỉ cần đem Long Trần chế phục liền tốt. Tề Tính vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, thế nhưng là hắn vừa mới tránh đi cái kia đạo công kích. Lại là một đạo phong nhận đánh tới, hắn chỉ có thể lần nữa tránh đi, vậy mà không cách nào tiến lên. Hô hô hô. Để Tề Tính kinh hãi chính là, Long Trần ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng, càng không ngừng để Tiểu Tuyết phun ra phong nhận, tuy nhiên cường độ không cao, nhưng là cực kỳ dày đặc, để hắn luống cuống tay chân. Long Trần nhìn lấy tránh trái tránh phải Tề Tính, bỗng nhiên kêu lớn. Các vị hương thân phụ lão, lão thiếu gia môn, đi ngang qua bảo địa, lộ phí dùng hết, bây giờ khỉ làm xiết một trận, hy vọng mọi người có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cái nhân tràng. Kim tệ cái gì 3.500.000 chê ít? Một cái hai cái mình cũng không chê ít, có câu nói là chỉ nói không luyện giả kỹ năng, quan luyện không nói ngốc kỹ năng, chúng ta thu lại bắt đầu luyện. Mọi người nhìn kỹ, cái này cao nhảy, cái này bổ nhào lật, ta nói cho các ngươi biết. Cái này không có cái 8 năm 10 năm chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối không làm được đến như vậy sạch sẽ lưu loát. Long Trần ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng, một bên khống chế Tiểu Tuyết công kích, vừa hướng tại Tề Tính động tác làm một số chuyên nghiệp cấp phê bình, để toàn trường người, trong mắt đều nhanh nổi bật tới, đây là thực sự đem Tề Tính làm con khỉ đùa nghịch. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết, Tề Tính rốt cục nổi giận, toàn thân bộc phát ra đầy trời hơi nước, giống như một cái trong suốt cái lồng. đem hắn bao ở trong đó, đối cứng lấy Tiểu Tuyết phong nhận, thẳng đến Long Trần vọt tới. Tiểu Tuyết cho hắn đến cái hung ác đến, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trước đó vì nắm giữ tần suất, giảm bớt công kích lực độ, bây giờ gặp Tề Tín vọt tới, trực tiếp để Tiểu Tuyết lộ ra ngay tuyệt chiêu. Tiểu Tuyết gầm lên giận dữ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cổ kinh khủng uy áp bạo phát, miệng rộng mở ra một cái viên cầu bay ra, thẳng đến Tề Tín bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 133, khảo hạch bắt đầu. Quả cầu ánh sáng kia không lớn chỉ có khoảng một tấc đường kính, bề ngoài nhìn qua, tự như là vô số sợi tơ tạo thành. Bất quá cái kia cũng không phải là sợi tơ, mà chính là vô số thật nhỏ phong nhận, tự như vô số đem chuyển động lợi nhận, bị cứng rắn áp súc tại một cái cầu bên trong đồng dạng. Mà lại cái kia viên cầu bên trong, mang theo một đoàn chất lỏng màu đỏ, đang không ngừng lưu động, cực kỳ quỷ dị. Cái kia đạo viên cầu bay ra, thẳng tắp trên một đường thẳng, trên đất cành khô lá héo úa, toàn bộ bị nát thành bột mịn. Viên cầu bay qua, trên mặt đất bị khủng bố kình phong. Quả thực là cày ra một đầu thật sâu mương lớn thẳng đến Tề Tín gào thét mà đi. Khá lắm, Long Trần chính mình cũng giật nảy mình, Tiểu Tuyết nói với Long Trần, nó có tuyệt chiêu của chính mình, cái này là lần đầu tiên sử dụng. Họ Tề tiểu tử, ngươi nhưng muốn chịu đựng, tuyệt đối đừng treo. Nếu không lão tử liền bị ngươi hại chết, Long Trần trong lòng càng không ngừng cầu nguyện. Tề Tín nhìn thấy cái kia đạo công kích, cũng hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác mình đều nhanh hít thở không thông, hắn nhận lấy uy hiếp trí mạng. Thiên thủy hộ thể, Tề Tín hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí vận chuyển. Chung quanh hắn bóng nước lên, lập tức hiện ra rất nhiều quỷ dị đường vân, toàn bộ bóng nước lập tức biến thành một cái phủ đầy đường vân hạt châu. Oanh, Tề Tín vừa mới bố trí xong, Tiểu Tuyết công kích lập tức đến, giống như một đạo sao băng hung hăng đâm vào bóng nước lên. Bên trong thiên địa dường như đã mất đi nhan sắc, thời gian dường như trở nên chậm, mọi người cảm giác giữa thiên địa mọi chuyện đều tốt giống không chân thật đồng dạng. Đột nhiên mọi người phát ra một tiếng kinh hô, ào ào hướng ra phía ngoài chạy vội, bởi vì đại đất phản phất biến thành thủy triều. Cấp tốc hướng bốn phía vọt tới. Một số cách gần đó, bị thổ lãng đụng trúng, lập tức máu tươi cuồn phúng, trực tiếp bị thổ lãng thôn phệ, hướng chỗ xa hơn đẩy đi. Trong lúc nhất thời mọi người điên cuồng kêu to, bỏ mạng chạy vội, va chạm điểm làm trung tâm, phương viên vài dặm rung ra một khối đất trống. Khối này đất trống vô cùng tròn cả, cái này phương viên vài dặm đất trống sụp đổ khoảng chừng 10 trượng, ở cái này giữa đất trống tâm, có một cái hố sâu, hố đối diện, Long Trần ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng, cùng đối diện Tề Tín nhìn nhau. Lúc này Tề Tín đầu tóc rối bời. Quần áo trên người cũng có bộ phận tổn hại, khí tức thoáng có chút hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới một kích, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Mặc dù có chút xem thường Tề Tín nhân phẩm, bất quá Long Trần không thể không thừa nhận, Tề Tín quá mạnh, Tiểu Tuyết khủng bố như vậy một kích đều có thể đón lấy. Phải biết, Tiểu Tuyết một kích kia, thế nhưng là gió cùng lửa dung hợp, giữa hai bên dung hợp về sau, bộc phát ra uy lực, có thể phá vỡ núi hủy nhạc. Nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, liền biết một kích kia mạnh bao nhiêu. Nhưng chính là cường đại như vậy một kích, Tề Tín vậy mà tiếp nhận. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn không sao cả thụ thương, phần này chiến lực thật là kinh người. Thế nào? Còn muốn tiếp tục biểu diễn sao? Long Trần hỏi. Ngươi? Hừ, nếu như không phải ngươi có ma thú bảo hộ, ta một chưởng liền có thể đập chết ngươi, Tề Tín cả giận nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, Tề Tín trong lòng cũng kinh hãi vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đầu kia bạch lang lại có khủng bố như vậy một kích. Thì tính sao? Ta không phải mới vừa nói sao? Có ma thú cũng là thực lực một loại, ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói ngươi liền ma thú cũng không bằng. Long Trần không quan trọng nói. Hừ, có cường đại như vậy ma thú, còn không phải ỷ vào gia tộc chi lực. Chỉ có công tử bột mới như thế khoe khoang. Tề Tín cười lạnh nói. Ngươi cũng có thể khoe khoang nha, ngươi cũng có thể đem ma thú của ngươi đưa tới cùng một chỗ đánh nha. Long Trần ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng, nhún nhún vai không quan trọng nói. Tề Tín nghe Long Trần câu nói này, không khỏi sắc mặt tối đen, tọa kỵ của hắn bất quá là nhị giai ma thú mà thôi. Gia tộc của hắn bên trong cũng có tam giai ma thú, đến một lần đó là trân quý chiến lực, sẽ không tùy tiện vận dụng, mặt khác đầu kia tam giai ma thú không phải phi hành ma thú. Đi đường vô cùng không tiện. Nếu như hắn hiện tại đem ma thú của mình cũng triệu hoán tới, sẽ bị Long Trần Tuyết Lan trực tiếp miễu sát, tuy nhiên hắn xuất thân đại tộc, nhưng là nhị giai ma thú, vẫn như cũ là phi thường quý giá, hắn có thể không nguyện ý mạo hiểm, cho nên bị Long Nặng nói á khẩu không trả lời được. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, lão tử không năng lực, nhưng là lão tử có cái ngưu bức tọa kỵ, ngươi không phục. Đến cắn ta a. Cái này khiến Tề Tín giận không thể nuốt, hắn tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là khổ vì cảnh giới thấp, bị áp chế tại ngưng huyết đỉnh phong. Nếu như hắn tiến vào dịch cân cảnh, tuyệt đối không sợ Long Trần ngồi xuống xích diễm tuyết lan. Trong lúc nhất thời tràn diễn biến đến cực kỳ xấu hổ, Tề Tín muốn ra tay, nhưng là lại có chút không dám. Dù sao tiểu tuyết là ma thú chi khu, vừa mới như thế một kích, rất có thể có năng lực lại phát một lần. Nhưng là Tề Tín không được, coi như Tề Tín lại cuồng vọng, cũng không dám đón thêm loại kia cường độ một kích, vậy thì không phải là cuồng vọng, mà là muốn chết. Thế nhưng là để hắn thu tay lại, như vậy mặt mũi của hắn làm sao kéo xuống tới, cái này khiến đầu nhập vào hắn người làm sao nhìn. Nếu như nói cùng Lôi Thiên Thương, Đường Uyển Nhi hàng ngũ giao thủ thất bại thì cũng thôi đi. Tất cả mọi người là ngang cấp cao thủ, cũng không tính mất mặt. Thế nhưng là bây giờ tại một cái vô danh tiểu tử trong tay, liên tục thất bại, người này thực sự ném đi được rồi, bây giờ xuất thủ ra không nổi, lui lại lui không nổi, trong lúc nhất thời Tề Tín lâm vào tiếng thoái lưỡng nan bên trong. Nơi xa trong rừng rậm, Đường Uyển Nhi nhìn lấy như cùng một cái công tử bột đồng dạng Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Cái này hỗn đản, lại đem Tề Tín đẩy vào bộ này ruộng đất. Coi như có chút bản lãnh, hừ, có điều đến tội bản cô nương. Chúng ta sổ sách chậm rãi quên đi. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Long Trần bộ dáng này, Đường Uyển Nhi trong lòng sinh ra một loại không hiểu hưng phấn, cảm giác mình về sau tại Huyền Thiên Biệt Viện sinh hoạt, sẽ không như vậy buồn tẻ. Đương, đúng lúc này, một đạo tiếng chuông du dương truyền đến, truyền vào trong tai của mọi người, lập tức làm cho tất cả mọi người hưng phấn lên. Báo danh bắt đầu, mau chóng tới. Trong lúc nhất thời không ai lại đi chú ý Long Trần cùng Tề Tín chiến đấu, dòng người giống như thủy triều, hướng sơn cốc cuối cùng chạy đi. Nghe được cái này tiếng chuông, Tề Tín như trút được gánh nặng. Lạnh lùng nhìn Long Trần một cái nói, ta nhớ kỹ ngươi, tiến vào học viện về sau, ngươi tự cầu phúc đi, nói dứt lời, căn bản không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, hướng thẳng đến dòng người chạy như bay, những cái kia nguyên bản chờ lấy hắn người, cũng đều đi theo hắn phía sau chạy về phía nơi xa. Đều đến lúc này, mượn con lừa sườn dốc vẫn không quên trang bức, Long Trần lắc đầu, nhảy xuống tiểu tuyết phía sau lưng, nhẹ nhàng sờ lên tiểu tuyết đầu to, hôm nay có thể may mắn mà có ngươi à, không phải vậy mất mặt người, khả năng chính là ta, ô ô. Tiểu tuyết dùng đầu to cọ sát Long Trần. Hắc hắc, được rồi, ta biết ngươi còn có tuyệt chiêu, nhưng là nơi này không thể giết người, chúng ta phải kiên nhẫn một chút, Long Trần nhẹ giọng an ủi tiểu tuyết. Lúc này Quách Nhiên đã khập khiễng đi đến Long Trần bên người, Long Trần tức giận, đừng giả bộ đáng thương, Quách Nhiên cười hắc hắc, bốc lên một cái ngón tay cái nói, lão đại, ngươi được lắm đấy, liền Tề Tín nhân vật như vậy, đều không làm gì được ngươi, được rồi, đây đều là dính tiểu tuyết ánh sáng, đi nhanh lên đi, giống như báo danh bắt đầu, Long Trần cùng Quách Nhiên, theo dòng người hướng về phía trước đi đến. Ra khỏi sơn cốc, phía trước là một mảnh khoáng đạt đất trống, Long Trần đến thời điểm, mấy vạn người ghi danh, đã thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Mỗi người sau lưng, ma thú cũng đều đang hoàng gục ở chỗ này, lớn như vậy một mảnh trên đất trống, đầu người phun trào, ma thú ngang dọc, cực kỳ hùng vĩ. Ở trên không phía trước, có một tòa môn lầu, cao đến 100 trượng, cực kỳ hùng vĩ, lộ ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Môn trên lầu dùng thượng cổ văn tự viết bốn cái cứng cáp chữ lớn, Huyền Thiên Biệt Viện, kiểu chữ mạ vàng, đâm người đôi mắt. Nhìn đến cái này hùng vĩ môn lầu. Nhìn đến nơi này chính là Huyền Thiên Biệt Viện Đại Môn, chỉ bất quá Long Trần không nhìn thấy phát ra âm thanh chiếc chuông lớn kia. Cạc cạc. Bỗng nhiên cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, cao đến vài chục trượng cửa lớn, giống như quái thú miệng đồng dạng mở ra. Cửa lớn vừa mới mở ra, một cổ cực kỳ nồng nặc linh khí đập vào mặt, làm cho tâm thần người chấn động. Khá lắm, cái đại môn này có gì đó quái lạ, Long Trần trong lòng giật mình. xem ra cái đại môn này lại có thể ngăn cách linh khí tiết ra ngoài, như vậy cái đại môn này chắc là trận pháp một bộ phận. Khó trách nhiều người như vậy đều liều mạng như vậy hướng Huyền Thiên Biệt Viện bên trong chen, chỉ là như thế linh khí nồng nặc cũng có thể làm cho người tu hành tốc độ gấp bội a. Theo đại cửa bị mở ra, bên trong đi ra một đám người, nhìn qua đều 20 mấy tuổi, nhàn nhạt nhìn lấy bên ngoài những người ghi danh này. Dẫn đầu là cả người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt trầm ổn nam tử, hai mắt khép mở ở giữa tinh quang lưu động, cho người ta một loại cực kỳ già dặn cảm giác. Nam tử kia nhìn thoáng qua tất cả mọi người, mở miệng nói, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là tới nghênh đón các ngươi chấp sự. Cũng là phụ trách các ngươi tiến vào khảo hạch huấn luyện viên. Còn một người khác thân phận, chúng ta những người này, đều là sư huynh của các ngươi, cũng chính là lần trước người ghi danh. 3 năm trước đây, chúng ta giống như các ngươi, cũng là như vậy đứng ở chỗ này, từ lần trước sư huynh tiếp dẫn chúng ta. Nghe người kia lời nói, không ít người một trận xôn xao, hiển nhiên không nghĩ tới, nên đón bọn họ chính là lần trước đệ tử. Bất quá Quách Nhiên ngược lại là gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết quá trình này, làm xôn xao thoáng bình tĩnh một chút về sau, người kia thản nhiên nói, 3 năm trước đây. Chúng ta giống như các ngươi, mang theo mộng tưởng, mang theo ước mơ đi tới nơi này, nhưng là ta ở chỗ này muốn cho các ngươi dội một chậu nước lạnh, nơi này cùng các ngươi trong tưởng tượng, không giống nhau. Nơi này rất tàn khốc, cùng các ngươi trong nhà thời gian so sánh, nơi này chính là địa ngục, cho nên, các ngươi nếu như muốn lui ra, hiện tại còn kịp. Tại chỗ những người này, nghe được lãnh khốc như vậy, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, một loại cảm giác không ổn, lập tức theo trong lòng dâng lên. Xin hỏi sư huynh, lần trước các sư huynh, chỉ còn lại các ngươi nhiều người như vậy sao? Có người ỷ vào lá gan hỏi. Cường giả đều rời đi, còn lại chỉ có chúng ta những thứ này, bởi vì tại một lần kia bên trong, chúng ta là hạng chót tồn tại, người kia không có không kiên kỵ nói. Thôi đi, nguyên lai là pháo hôi cấp, trang cái gì đại muối tỏi, có người nhỏ giọng đánh giá thấp, không ít người, đối mấy người lúc đầu kính sợ lập tức biến mất rất nhiều. Người kia mỉm cười, dường như đối phản ứng của bọn hắn, sớm có đoán trước, ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua, gật đầu nói, đã đến giờ, đem danh thiếp của các ngươi lấy ra, chúng ta muốn từng cái kiểm tra, mọi người nghe xong, vội vàng đem thuộc về mình báo danh thiếp lấy ra. Cái kia 20 mấy cái nam tử, trục ngay từ đầu kiểm tra. Bỗng nhiên một người chỉ một vị người ghi danh nói, danh thiếp của ngươi từ đâu tới? Người ghi danh kia hơi hơi một trận kinh hoảng, bất quá lập tức che giấu đi, lạnh lùng thốt, các ngươi biệt viện phát, chính các ngươi cũng không nhận ra sao. Cái này danh thiếp không thuộc về ngươi, tuy nhiên ngươi dịch dung, nhưng là ngươi không lừa được ta, là ngươi giết người ghi danh kia đi. Chỉ thấy người ghi danh kia nhất thời biến sắc, không chút nghĩ ngợi, một quyền đối với người kia nện xuống, bất quá một quyền kia là hư chiêu, người đã hướng về sau bay rớt ra ngoài. Muốn chạy trốn. Trên mặt người kia hiện lên một vệt trào phúng, một cái tay chậm rãi nâng lên, nguyên bản phi nước đại nam tử, lập tức kinh hãi phát hiện mình không động được. Quỷ dị nhất chính là, thân thể của hắn đang chậm rãi tung bay lên trên trời, người ghi danh kia kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng kêu to, nhưng là làm sao cũng không thoát khỏi được lực lượng quỷ dị, chết, phốc, mưa máu đầy trời, cái kia ngưng huyết cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy ở giữa không trung vỡ ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 134, dội gáo nước lạnh vào đầu. Mưa máu đầy trời, giống như màu đỏ pháo hoa tản mát, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, phát ra quỷ dị quang mang, nổi lên huyết sắc mê vụ, tan theo gió. Một cái ngưng huyết cảnh hậu kỳ thiên tài, cứ thế mà chết đi, cái xác không hồn, tuy nhiên sương máu biến mất, nhưng là nhàn nhạt huyết tinh chi khí, tràn ngập mọi người trong mũi, đồng thời cũng rung động mọi người tâm linh. Ai có thể nghĩ tới, những thứ này nhìn qua bình bình đạm đạm các sư huynh, vậy mà như thế tàn nhẫn, xuất thủ thì lấy tính mạng người ta. Long Trần cũng là trong lòng giật mình. Hắn kinh hãi không phải người kia chết đi, mà chính là vị kia xuất thủ sư huynh. Công kích của hắn quá quỷ dị, vậy mà đem linh khí vận chuyển tới một loại cực hạn, phóng thích tại bên ngoài cơ thể, cự ly xa giết người, nhất làm cho Long Trần giật mình là, đó cũng không phải một loại chiến kỹ, mà là đối với linh khí thu phát tự nhiên một loại thể hiện. Phải biết linh khí tại thể nội thu phát tự nhiên, đều đã vô cùng khó khăn, mà thả bỏ vào bên ngoài cơ thể, vẫn như cũ có thể làm được tuyệt đối chưởng khống, vậy liền quá kinh người. Không có có biểu hiện tu vi, không lộ mảy may hỏa khí đánh chết một thiên tài. Phần này thực lực, thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Theo người kia bị đánh giết, tất cả mọi người một trận xôn xao, trong đám người xuất hiện một trận bối rối, đột nhiên ba thân ảnh, từ trong đám người cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, chỉ sợ ba người này cũng tương tự có vấn đề, nhìn tình thế không tốt, mới bỏ mạng chạy vội. Đứng ở trước đám người nơi tên nam tử kia, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, lạnh hừ một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo vô hình kình khí bay ra, giống như một đạo lợi kiếm. Phốc phốc phốc, tên nam tử kia liên tục điểm ba lần, ngoài mấy trăm trượng ba người đồng thời bị xuyên thủng, lập tức mất mạng, trong lúc nhất thời toàn trường biến đến nhã tước im ắng. Mới vừa rồi còn có người đối với những thứ này, pháo hôi, chẳng thèm ngó tới, hiện tại tất cả mọi người bị hù dọa, nhất là trước đó cái kia mở miệng trào phúng người, càng là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đều xuống. Tốt, tiếp tục kiểm tra báo danh thiếp, tự xưng huấn luyện viên tên nam tử kia, ra lệnh tất cả mọi người tiếp tục kiểm tra mọi người báo danh thiếp, từng cái xác minh. Vô cùng cẩn thận. Dù cho cường đại như Lôi Thiên Thương, Tề Tính bọn người, cũng đều đàng hoàng đệ trình lên chính mình báo danh thiếp, bọn họ tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Người ta dù sao cũng là sư huynh, liền xem như hạng chót tồn tại, tại Huyền Thiên Biệt Viện 3 năm tu hành, cũng không phải bọn họ hiện tại có thể sánh vai. Kính úy đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, pháo hôi cấp nhân vật, đều có thể trưởng thành đến loại trình độ này, Huyền Thiên Biệt Viện thực lực, thực sự quá kinh khủng. Long Trần tại cái kia danh giáo quan viên xuất thủ thời điểm. Thì cẩn thận cảm ứng đến, hắn hoảng sợ phát hiện, người kia tu vi bất quá là dịch cân cảnh mà thôi. Nói cách khác cùng lúc trước bạch y nam tử tương tự, thế nhưng là hai người chiến lực, quả thực một cái tại trời một cái tại đất, chênh lệch lại to lớn như thế. Hắn phát ra cái kia đạo công kích, là một loại chiến kỹ, nhưng là lại không giống đặc biệt cao thâm chiến kỹ, cần phải trên mặt đất dưới bậc. Thế nhưng là liền xem như phổ thông chiến kỹ, ở trong tay của hắn phát ra, lại có một loại hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, hắn công kích thời điểm. Nội tức không thay đổi, ba lần công kích ở giữa, vậy mà không có rõ ràng khoảng cách, dường như một mạch mà thành đồng dạng. Thông thường nhân công kích, tại mỗi lần công kích sau đó, đều cần lược nhỏ điều chỉnh một chút khí tức, làm tiếp lần công kích sau. Cái này giống như là nhảy dây, nhảy một lần về sau, liền sẽ hạ lạc, cần rón mũi chân. Mượn nhờ một lần lực lượng, mới có thể lại nhảy một lần. Có người cũng có thể liên tục phát ra ba lần công kích, nhưng là loại kia tần suất tất nhiên sẽ như gió táp mưa rào, liền giống với một người nhảy một lần, chuyển động ba lần dây thừng. Hoàn thành ba lần, tuy nhiên vô cùng khó khăn, nhưng là có chút thiên tài, có thể miễn cưỡng làm đến. Thế nhưng là nam tử kia phát ra tần suất cũng không nhanh, xuất thủ thông dong, không có một tia gấp rút. Hiển nhiên cái này cùng hắn tu hành phương pháp có quan hệ. Lần này xem như đến đúng địa phương, cái này Huyền Thiên Biệt Viện, quả thực cũng là một cái đại bảo tàng a, Long Trần trong lòng cuồng hỉ không thôi. Đúng lúc này, một người nam tử đi đến Long Trần trước mặt, kiểm tra một chút Long Trần báo danh thiếp. Người kia nhìn đến Long Trần báo danh thiếp về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Lại nhìn kỹ một lần, mới một mặt nghi hoặc nhìn Long Trần. Người kia động tác, để một bên Quách Nhiên giật nảy mình, kém chút không có kêu đi ra, lão đại báo danh thiếp, không phải là có vấn đề đi. Người kia động tác, lập tức hấp dẫn không ít người, bởi vì Long Trần tại sau cùng hàng, trước mặt trên cơ bản đều đã kiểm tra song song, đều nhìn bên này. Đường Uyển Nhi gặp nam tử kia, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, không khỏi trái tim cuồng loạn, cái này hỗn đản, không phải là đến đục nước béo cò a, suy nghĩ một chút Long Trần bộ kia không sợ trời không sợ đất vô lại tính cách. Giống như thật có thể làm ra chuyện như vậy đến. Trong lúc nhất thời trái tim có chút loạn, không biết Long Trần có thể hay không bị giết. Chỉ có Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính nhàn nhạt nhìn lấy bên này, Tề Tính càng là sắc mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn hận không thể người kia một chưởng đem Long Trần đập chết. Vạn sư huynh, ngài nhìn xem cái này báo danh thiếp, người kia rung tay một cái, Long Trần tấm kia báo danh thiếp, bay thẳng hướng tên kia huấn luyện viên. Vạn sư huynh tiếp nhận báo danh thiếp, cũng là hơi sững sờ, dương mắt nhìn xem Long Trần nói, ngươi chính là Long Trần. Long Trần nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực. Đồ Phương lão đầu cùng chính mình không oán không cừu, hẳn là sẽ không hại chính mình đi. Hắn không biết là, trong tay hắn báo danh thiếp lên, có cực kỳ đặc thù đồ án, ngoại nhân cũng không biết cái kia đồ án là cái gì. Kỳ thật mỗi tấm báo danh thiếp lên, đều có một cái đồ án, nhìn qua cơ bản đều là nhất trí, nhưng trên thực tế, tại chỗ rất nhỏ có khác biệt. Đồ án bên trong có chút đặc biệt địa phương, bút họa dài ngắn cùng phẩm chất đều không giống nhau, nơi đó là ghi chép người ghi danh căn bản tin tức. Đây là Huyền Thiên Biệt Viện nội bộ bí mật, ngoại nhân cũng không biết, cho nên khi có người đần độn cầm tới báo danh thiếp, liền cho rằng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả là có trước đó xuống tràng. Người kia xem xét Long Trần báo danh thiếp thời điểm, cũng bởi vì nhìn ra một cái để hắn không thể tin tưởng tin tức, mới biến đến kinh nghi bất định lên, đem vấn đề giao cho sư huynh đến giải quyết. Ừm, làm sao? Có vấn đề. Long Trần khẽ gật đầu một cái. Vạn sư huynh lắc lắc đầu nói, không có vấn đề, người rất không tệ, nghe được vạn sư huynh kiểu nói này, Long Trần tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít, gật đầu nói, quả nhiên anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, chính ta cũng cảm thấy ta rất không tệ, vạn sư huynh một mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần. Giống như vô cùng không thích ứng Long Trần loại này phương thức nói chuyện, trong đám người Đường Uyển Nhi không khỏi hé miệng cười một tiếng, gia hỏa này tốt da mặt dày, người ta cho cái cán ngươi thì bò. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, vạn sư huynh trong miệng, ngươi rất không tệ, hàm nghĩa chân chính, là bởi vì vạn sư huynh nhìn đến Long Trần báo danh thiếp lên, có một cái để hắn không thể tin tưởng tin tức. Linh căn, không. Mỗi một trương báo danh thiếp, đều cẩn thận tiêu chú người ghi danh thân cao, tướng mạo, cốt linh, linh căn, thiên phú chờ mười mấy loại tin tức. Vạn sư huynh tại biệt viện bên trong ba năm. Đối với biệt viện quy củ dị thường hiểu rõ, có thể nói đọc lầu lầu. Còn lần đầu tiên nghe nói, người không có linh căn có thể đạt được báo danh thiếp. Khi thấy báo danh thiếp phía dưới lạc khoảng lúc, hắn mới chợt nhớ tới, trước đó vài ngày chấp pháp trưởng lão, từng đã nói với hắn, chính mình từng đã cho một thiếu niên báo danh thiếp, để hắn đừng bày ô long. Lúc ấy hắn còn vô cùng kỳ quái, ngài cho thiếp mời thì cho thôi, ta lại không thể không biết, làm sao lại bày ô long. Hôm nay nhìn đến Long Trần thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch Đồ Phương trưởng lão ý tứ. Nếu như không phải Đồ Phương trưởng lão trước đó chiếu cố, hắn thật sự có khả năng cầm lấy báo danh thiếp, lần nữa cùng Đồ Phương trưởng lão xác minh một chút. Tại phàm tục thế giới bên trong, linh căn bình thường chia làm thượng trung hạ tam phẩm linh căn, còn có cũng là phế linh căn. Linh căn là người trong đan điền một đoàn căn khí, chính là tiên thiên chi căn, một người thành tựu lớn nhỏ, đều xem linh căn phẩm chất. Cái này rất giống là một hạt giống, tương lai có thể lớn lên hình dáng ra sao, thì nhìn hạt giống phẩm chất, ngải hạt giống, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành đại thụ, cho nên một người trưởng thành hạn mức cao nhất, trên cơ bản đều có thể dùng linh căn đến phán định. Đồng dạng nắm giữ hạ phẩm linh căn người, trên cơ bản ngưng huyết cảnh cũng là điểm cuối của hắn, trung phẩm linh căn trên cơ bản cũng chính là dịch cân cảnh, chỉ có thượng phẩm linh căn mới có cơ hội đột phá dịch cân bích chướng, tiến vào đoán cốt cảnh. Huyền Thiên Biệt Viện thu đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, mặc kệ ngươi là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh căn, hoàn toàn không thu. Bọn họ chiêu thu nhận đệ tử, nhất định phải là thanh đồng cấp linh căn trở lên mới được, đó là siêu việt thế tục phẩm giai tồn tại, bởi vì tại trong giới tu hành, chỉ có thanh đồng cấp linh căn mới có thể chân chính có cơ hội quật khởi. Mà thanh đồng cấp linh căn phía trên, lại có bạch ngân cấp, hoàng kim cấp cùng trong truyền thuyết ám kim cấp linh căn, có cái này bốn phẩm giai linh căn mới có tư cách bị tông môn toàn lực bồi dưỡng. Tại chỗ người ghi danh bên trong, trên cơ bản tất cả đều là thanh đồng cấp linh căn, chỉ có chút ít mấy người là bạch ngân cấp linh căn. Bất quá lần này chiêu thu nhận đệ tử bên trong, ra một cái yêu nghiệt, vậy mà có hoàng kim cấp linh căn, vạn sư huynh vừa mới dùng ánh mắt đảo qua người kia báo danh thiếp, rung động trong lòng không thôi. Thế nhưng là bây giờ lại thấy được một người không có linh căn đệ tử. So với hắn thấy được một cái hoàng kim cấp linh căn yêu nghiệt còn phải kinh ngạc. Hắn tại Huyền Thiên Biệt Viện thời gian dài như vậy, đối với chấp pháp trưởng lão hiểu rất rõ, đây chính là một vị khó lường đại năng, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, thực lực của hắn mạnh nhất. Mặt khác làm người chính trực, công chính nghiêm minh, thâm thụ các đệ tử kính sợ, nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không đem trọng yếu như vậy báo danh thiếp tùy ý cho người ta. Đồng thời Vạn Sư Huynh cũng trong bóng tối cảm ứng một chút long trần, phát hiện hắn khí tức trên thân ẩn tàng một tia không dư thừa. Tự như một phàm nhân đồng dạng. Phải biết liền xem như hắn, khổ tu nhiều năm, đối với linh khí chưởng khống đã đạt đến cấp nhập vi, cũng không có khả năng đem khí tức áp chế đến một chút cũng không có. Mặt khác long trần liền xem như cái phàm nhân đồng dạng đứng ở nơi đó, vẫn như cũ có thể cho Vạn Sư Huynh, nhàn nhạt áp lực, nói rõ long trần vô cùng không tầm thường, cho nên mới có câu kia tán thưởng. Đem báo danh thiếp trả lại long trần về sau, lần nữa kiểm lại một chút nhân số, Vạn Sư Huynh vung tay lên, mặt đất bỗng nhiên nhiều một đống lớn lớn chừng bàn tay ngọc bài, trên ngọc bài còn viết chữ. Đem những thứ này ngọc bài phát hạ đi, Vạn Sư Huynh nói xong, sai người đem ngọc bài phát đến mỗi người trong tay, long trần tiếp đi tới nhìn một chút, lớn chừng bàn tay, ngăn nắp, phía trên khắc lấy một cái thiên chữ. Mà nhìn xem bên cạnh Quách Nhiên, hắn trên ngọc bài lại là một cái hoàng chữ, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Lão đại, đây chính là chúng ta khảo hạch bằng chứng, lập tức liền muốn đi vào tàn khốc đào thải, không biết ta có thể hay không qua, Quách Nhiên một mặt lo lắng nói, long trần sững sờ, vừa muốn lên tiếng hỏi nguyên do, Vạn Sư Huynh thanh âm truyền đến, lấy được trong tay các ngươi ngọc bài. Đến đón lấy thì muốn đi vào khảo hạch, bất quá ta cần cho các ngươi dội cái nước lạnh, ngươi nơi này ít nhất có 3/4 người, đem về bị đào thải, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 135, Thiên địa dị số. Đại đa số người đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Vạn Sư Huynh, Vạn Sư Huynh câu nói này, quả thực đem bọn hắn sợ choáng váng. 3/4 tỷ lệ đào thải, cũng quá kinh khủng đi, nói cách khác toàn trường hơn 30.000 người, cuối cùng chỉ có không đến 8.000 người có thể lưu lại, còn lại toàn bộ đều phải cút đi. Trong lúc nhất thời vô số trong lòng người thật lạnh, tuy nhiên nghe nói qua Huyền Thiên Biệt Viện khảo hạch đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, nhưng là cũng không nghĩ tới hà khắc đến loại trình độ này. Quả thực cũng là biến thái. Mặc dù đại đa số người kinh hãi không hiểu. Nhưng là đối với những cường giả kia tới nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, bọn họ có tự tin có thể thông qua khảo hạch. Huyền Thiên Biệt Viện xác thực đủ hung ác, theo khảo hạch bắt đầu, liền để mọi người thấy biệt viện cạnh tranh tàn khốc. Trong tay các ngươi mỗi một cái ngọc bài chính diện đều có một chữ, theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng một cái trong đó, tiến vào khảo hạch địa đồ về sau. Các ngươi cần gom góp 4 chữ, mới tính thông qua khảo hạch. Đến mức làm sao gom góp, cái đề tài này nói ra có chút xấu hổ, tin tưởng mọi người đều là người thông minh, không cần ta truyền thụ đi, Vạn Sư Huynh thản nhiên nói. Có lầm hay không, các ngươi đây rõ ràng cũng là đùa nghịch người, đem chúng ta làm thành giống như con khỉ đùa nghịch, cái này căn bản là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, cái này không công bằng. Có nhân khí phẫn kêu to, người kia cũng tới từ một cái thế lực nhỏ. Ở nơi đó cũng coi là nhân vật có mặt mũi, chịu không được an bài như vậy. Mặt khác hắn lần này đi tới nơi này, kiến thức quá nhiều nhân vật cường hãn, biết mình chỉ có thể là hạng chót tồn tại. Bây giờ Vạn Sư Huynh kiểu nói này, rõ ràng cũng là để mọi người lẫn nhau tranh đoạt, lấy thực lực của hắn, một chút hy vọng đều không có. Cho nên tức giận bất bình. Công bình. Hừ, cái thế giới này có công bình sao? Các ngươi những thế gia tử đệ này, sinh ra tới thì dùng chính là tốt nhất tư nguyên, ăn chính là đan dược tốt nhất, có cao thủ cho các ngươi tẩy gân phạt tủy, đối những cái kia sinh tại bần dân bên trong võ giả tới nói, cái này công bình sao? Các ngươi nhớ kỹ, tại Huyền Thiên Biệt Viện bên trong, cái gì đều có thể giảng, cũng là không muốn giảng công bình, thì liền biệt viện quy củ, đều là có khuynh hướng cường giả. Đây chính là một đầu tranh giành qua sông chảy, có năng lực ngươi thì một ngựa đi đầu, bơi tới người khác phía trước. Không năng lực thì thành thật thật tại người ta chân đằng sau hoạt động. Đã không năng lực, lại không muốn chịu làm kẻ dưới, dứt khoát xéo đi, Huyền Thiên Biệt Viện tư nguyên có hạn, không dưỡng người không phận sự. Vạn Sư Huynh quát lạnh nói. Long Trần gật gật đầu, Vạn Sư Huynh nói không sai, một cái tông môn muốn phải lớn mạnh, liền cần tuyệt đối tinh anh, mà những cái kia pháo hôi, chỉ có thể lãng phí lương thực, kéo chậm tông môn lớn mạnh tốc độ. Tuy nhiên Vạn Sư Huynh nói vô cùng khó nghe, nhưng là đây là một cái sự thật không thể chối cãi, cái thế giới này, căn bản không tồn tại cái gì công bình. Những thứ này Thái Bình cơm ăn nhiều công tử gia, căn bản không hiểu hiện thực tàn khốc. Không năng lực, thì xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mù ồn ào, bất quá trước khi đi, vẫn là đem ngươi ngọc bài giao cho ta đi. Một người khinh thường nói xong, lại vòng vo lời nói gió, hiển nhiên muốn kiếm tiện nghi. Thảo, lão tử coi như ném trong hầm phân, cũng sẽ không cho ngươi tên vương bát đảng này. Người kia giận không thể nuốt, làm sao có thể thành thành thật thật đem ngọc bài giao ra. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, đừng ở bên trong để cho ta đụng phải ngươi, nếu không không đánh ngươi nước mũi bay đầy trời. Ta liền theo họ ngươi, người kia cũng không phải cái gì tốt tính khí, giận dữ nói. An tĩnh, vạn sư huynh quát lạnh một tiếng, chấn động đến mọi người mạng nhĩ oanh minh, vội vàng im ngay. Dù sao ngọc bài của các ngươi đều là tính toán kỹ, hết thảy 7.963 bộ, nếu như các ngươi cảm thấy không có hy vọng, cũng có thể đem ngọc bài hủy, hoặc là ném tới trong sông ngòi. Chính mình vào không được, như vậy mặt khác ba người, cũng đừng hòng đi vào. Mặc dù có chút hại người không lợi mình, bất quá vẫn có thể xem là một cái phát tiết phương pháp, vạn sư huynh nhìn lấy người kia nói. Trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt sáng lên. Lão tử không có hy vọng, các ngươi cũng ít ở nơi đó trang bức, không phải vậy lão tử không có được, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Long Trần không khỏi lắc đầu, cái này vạn sư huynh thật đúng là người tốt à, đây là ghét bỏ người ghi danh quá nhiều à, cảm khái đồng thời. Cũng minh bạch Huyền Thiên Biệt Viện đối đệ tử chọn lựa, không phải bình thường khắc nghiệt, bất quá càng là như thế, lưu lại đệ tử, đều sẽ đạt được cực kỳ tốt bồi dưỡng, quan trọng thì nhìn có thể hay không lăn lộn tiến vào. Quách Nhiên, ngươi được không? Long Trần không lo lắng cho mình, ngược lại là cảm giác Quách Nhiên tiểu tử này. Có chút mơ hồ. Tiểu tử này quỷ tâm nhãn tử nhiều, nhưng là làm sao nhìn đều không giống như là một cường giả, phải biết tiến vào khảo hạch về sau. Toàn dựa vào là thực lực. Lão đại, yên tâm đi, ta sớm liền chuẩn bị thỏa thỏa. Quách Nhiên gặp không ai chú ý, thay đổi vừa mới lo lắng, thấp giọng nói. Ừm. Có nắm chắc như vậy? Long Trần sững sờ. Hắc hắc, không dối gạt lão đại, ta thời gian dài như vậy tình báo, cũng không phải trắng thu thập, ta tự có biện pháp. Hắc hắc, kỳ thật ta góp nhặt không ít đan dược, trong đó có chút đều là để cho người đỏ mắt đồ tốt. Nơi này muốn người bị đào thải có nhiều lắm. Ta chỉ cần bằng ta ba tấc không nát miệng lưỡi, dùng đan dược đổi cho bọn họ, tuyệt đối không có vấn đề. Quách Nhiên cười gằn nói, không lo lắng chút nào. Dạng này cũng được. Long Trần ngược lại là không nghĩ tới, bất quá dựa theo khủng bố như vậy tỷ lệ đào thải, Quách Nhiên biện pháp tự hồ khả thi cực cao. Vạn nhất có người đoạt ngươi minh bài làm sao bây giờ? Long Trần đột nhiên hỏi. Phải biết vừa mới Phương Sư Huynh đã thông báo, cái này minh bài có thể là không thể thả nhập không gian giới chỉ, nếu không minh bài lên chữ viết sẽ biến mất, vậy thì đồng nghĩa với mất hiệu lực. Hắc hắc lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị, mới vừa rồi là trang cho người khác nhìn, những thứ này con đường sau này ta đều nghĩ kỹ. Bất quá ta ngược lại là lo lắng lão đại ngươi, mặc dù nói khảo hạch địa độ lớn ghê gớm, nhưng là vạn nhất ngươi cùng Tề Tính đối mặt, có thể liền phiền toái. Mặt khác không chỉ là Tề Tính, cái kia Lôi Thiên Thương nhìn ngươi cũng rất giống không vừa mắt, nếu như hắn thành tâm muốn đem ngươi chen đi ra, hậu quả khó mà lường được. Quách Nhiên có chút lo lắng nói, như thế có hơi phiền toái, bất quá Long Trần cũng là không lo lắng, tuy nhiên bọn họ chiến lực khủng bố. Long Trần cũng không sợ bọn họ, cùng lắm thì buông tay nhất chiến, ai sợ ai a, từ giờ trở đi, tiến vào khảo hạch giai đoạn, các ngươi tất cả ma thú, toàn bộ đều sẽ bị thu nhận. Giữ lấy gia tộc của các ngươi nhận lãnh trở về, bất kỳ người nào không được mang ma thú tiến vào biệt viện. Nghe vạn lời của sư huynh, để Long Trần giật nảy cả mình, thế mà còn có cái quy củ này, người khác đều có gia tộc người, đem ma thú nhận lãnh trở về, thế nhưng là Long Trần không được a, Tiểu Tuyết tuyệt đối là không thể cùng Long Trần tách ra, bất quá bây giờ lập tức liền muốn đi vào khảo hạch. Long Trần chỉ có thể cúi đầu đối Tiểu Tuyết nói vài câu, Tiểu Tuyết gầm nhẹ một tiếng, một mình rời khỏi nơi này. Quy thì đã cùng mọi người nói rõ, minh bài sau lưng đặc thù đường vân thì là địa đồ, các ngươi tiến vào chỗ khảo hạch về sau, đem hồn lực đưa vào minh bài bên trong, liền có thể nhìn đến phương vị của mình, phương pháp cùng mở ra không gian giới chỉ là giống nhau, hiện tại còn có người nào nghi vấn. Vạn sư huynh nhìn mọi người liếc một chút, thấy không có người nói chuyện, gật đầu nói, cái kia liền chuẩn bị tốt, lập tức tiến vào khảo hạch, nhớ kỹ, khảo hạch địa đồ cấm đoán ác ý thương tổn tính mạng người. Nếu không hủy bỏ tư cách, truyền tống. Theo vạn sư huynh ra lệnh một tiếng, Long Trần trong lúc đó cảm giác trong tay minh bài nóng lên, đồng thời quanh thân đầy ánh sáng, tình cảnh trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Long Trần trong lòng hoảng hốt, hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, có thể không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước mắt chưa từng có sáng lên, hắn đã xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, Long Trần một tiếng kinh hô, hắn cảm giác chung quanh thiên địa linh khí, dường như vui sướng lưu động, dù cho không dùng tu luyện, bằng vào tự nhiên hô hấp. Đều có thể gia tốc tu hành. Sau khi hết khiếp sợ, Long Trần nhìn một chút bốn phía, chỗ hắn ở là một chỗ sơn cốc đáy cốc, phía dưới khe suối róc rách, chậm rãi chảy xuôi. Vạn sư huynh nói ở cái này trong địa đồ, có vô số cơ duyên, trước tìm một chút nhìn. Dù sao khảo hạch thời gian có trọn vẹn một tháng, chỉ cần đến lúc đó mang theo một bộ minh bài, đến chỗ đó coi như thông qua được. Long Trần thu thập một chút tâm tình, nhìn một chút minh bài lên cơ sở đồ, xác định một chút chính mình đại khái vị trí về sau, biến mất tại nguyên chỗ. Tại một chỗ trên núi cao, có một gốc đại thụ che trời. Tán cây phía trên, đứng đấy hai người, bên trong một cái chính là đưa cho Long Trần báo danh thiếp Đồ Phương. Mà một người khác, chừng 30 tuổi, sắc mặt ung dung, sau lưng cõng một thanh trường kiếm cổ điển, trong đôi mắt, một mảnh an lành. Nam nhân này không là người khác, chính là Huyền Thiên Biệt Viện đệ nhất cao thủ, thành danh tại 300 năm trước kiếm đạo cường giả Lăng Vân Tử. Người này cũng là Long Trần. Lăng Vân Tử hỏi. Vốn là ta là không muốn đưa cho hắn báo danh thiếp, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy hắn tương lai sẽ có không tầm thường thành tựu. Vẫn là đưa, Đồ Phương nói. Chúc mừng ngươi nha Đồ Phương, điều này nói rõ ngươi càng ngày càng tiếp cận thiên đạo, ngươi đột phá tiên thiên cảnh, là chuyện sớm hay muộn, Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói. Chưởng môn cớ gì nói ra lời ấy? Đồ Phương một thất kinh hỏi. Chỉ có tiếp cận thiên đạo, mới có thể cảm ứng ra trong minh minh một số vận thuật, đây chính là tiến vào tiên thiên chi cảnh một loại dấu hiệu. Ta cũng là hơn 100 năm trước, mới có loại cảm ứng này. Cho nên ta dám chắc chắn, ngươi thành tựu tiên thiên, chỉ là vấn đề thời gian, Lăng Vân Tử nói, chưởng môn có ý tứ là, cái này Long Trần. Đồ Phương hỏi dò. Hắn đang điền hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng là khí huyết lại như mang lông, nhục thân có thể so với tam giai ma thú, đây hết thảy đều không hợp với lẽ thường. Nhất làm cho người thật không thể tin chính là, lực lượng của hắn toàn bộ giấu ở chân trái bên trong, một khi bạo phát, sẽ để cho chiến lực có thể mấy lần tăng lên. Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng nói, thật không hổ là chưởng môn, để Đồ Phương bội phục, Đồ Phương chỉ có thể nhìn ra hắn trong đan điền không có linh căn, hoàn toàn không biết, lực lượng của hắn vậy mà giấu ở dưới chân, Đồ Phương tán thán nói. Ta không phải nhìn ra được, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng mà thôi, đây là bởi vì Long Trần tu vi thấp, chỉ có ngưng huyết trung kỳ dáng vẻ, nếu như hắn tiến nhập dịch cân cảnh, đem không người nào có thể nhìn thấu hắn hư thực, Lăng Vân Tử lắc đầu nói. Không thể nào, ngài thế nhưng là thông mạch cảnh đỉnh phong tồn tại, tùy thời đều có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh, cảm ngộ thiên đạo, làm sao lại nhìn không thấu một cái nho nhỏ dịch cân cảnh. Đồ Phương một mặt kinh hãi nói, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, liền sẽ thấy rõ một ít gì đó, cái này Long Trần đi vào chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện. Chỉ sợ Huyền Thiên Biệt Viện về sau không thể an bình. Lăng Vân Tử thở dài nói, chưởng môn, đây hết thảy đều là Đồ Phương tự tiện chủ trương. Còn mời chưởng môn giáng tội, Đồ Phương nghe xong không khỏi giật mình, vội vàng nói. Lăng Vân Tử mỉm cười nói, cái này với ngươi không quan hệ, hết thảy đều là vận số gây ra, bất quá tiểu tử này đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, có thể sẽ cho chúng ta mang đến một số cải biến, chỉ bất quá không biết là tốt cải biến, vẫn là xấu cải biến mà thôi, cái này Long Trần, thật sự có lợi hại như vậy. Đồ Phương quả thực không thể tin vào tai của mình. Nếu như đối phương không phải hắn tôn kính nhất chưởng môn, hắn lập tức sẽ đưa ra nghi vấn. Lợi hại hay không không biết, chỉ cần hắn không chết, chỉ sợ thế giới đều lại bởi vì hắn mà thay đổi, bởi vì hắn là giữa thiên địa trong truyền thuyết, dị số, Lăng Vân Tử nhìn lên bầu trời, thanh âm lộ ra một loại vô cùng kính sợ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Đồ Phương giật nảy cả mình. Chương 136, Tiên Nhân Cúc. Chưởng môn, Đồ Phương cả kinh kêu lên. Lăng Vân Tử khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao, dùng một ngụm máu tươi, để chứng minh ra suy đoán của ta, vô cùng đáng giá, Đồ Phương lúc này đã không biết nên nói những gì, sự tình hôm nay, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tu vi thấp có tu vi thấp chỗ tốt, phản phệ cũng không có mạnh như vậy, nếu như ta bước vào tiên thiên cảnh, nói ra những lời này, sợ rằng sẽ hủy diệt tại thiên đạo phía dưới, Lăng Vân Tử cười nói. Chưởng môn, ngài không có sao chứ, Đồ Phương Ân cần nói, không có việc gì, chỉ bất quá bị thiên đạo phản phệ. Điều dưỡng mấy tháng thì có thể khôi phục, Lăng Vân Tử không quan trọng nói. Mấy tháng? Đồ Phương quả thực không thể tin được, tu vi đến Lăng Vân Tử cấp bậc, đã có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng liệu thương, cho dù là thân thể đứt gãy, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, thế nhưng là bây giờ chỉ là phun một ngụm huyết, lại muốn khôi phục mấy tháng. Đồ Phương, ngươi phải nhớ kỹ thiên uy khó dò, ta hôm nay làm sự tình, ngươi về sau tuyệt đối không nên làm. Đạo thương không phải trên nhục thể vết thương, mà là tới từ thần hồn, vô cùng khó có thể chữa trị, không thể khinh thường. Lăng Vân Tử cảnh cáo nói. Chưởng môn, ngài làm như vậy thật đáng giá không? Đồ Phương thở dài nói. Ha ha, đương nhiên đáng giá, loại chuyện này vạn năm khó gặp, mà lại nhân vật như vậy, tu vi một khi cao, trên người hắn liền sẽ có thiên đạo che giấu, không ai lại có thể thấy được. Cho nên nói, có thể gặp phải một nhân vật như vậy, với ta mà nói cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, ta hôm nay cách làm, đủ để khinh thường cổ kim, Lăng Vân Tử thản nhiên nói, bất quá nhãn thần bên trong, lại tràn đầy ngạo thị thiên hạ khí khái. Giữa thiên địa dị số cực kỳ thưa thớt, trong nhân loại dị số càng thêm thưa thớt. Mà tại dị số còn không có bị thiên đạo che giấu thì bị phát hiện, thì đã ít lại càng ít. Dị số thường thường bị hủy diệt cùng thiên đạo phía dưới thời điểm, mọi người mới sẽ biết, vô số năm qua, còn chưa ai từng thấy còn không có trưởng thành dị số. Dùng mạng của mình đi chứng kiến chính mình suy đoán, cái này bản thân liền là một loại bá lực, có lẽ cường giả tư duy, cùng người bình thường không giống nhau đi, tối thiểu Lăng Vân Tử cho rằng cái này vô cùng đáng giá. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đối đãi Long Trần? Đồ mới hỏi. Tuy nhiên trước đó đối với Lăng Vân Tử, có một vẻ hoài nghi, nhưng là Lăng Vân Tử đều thụ thiên đạo trừng phạt, để hắn không thể không tin. Nhân vật như vậy sinh ra, thường thường như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, ánh sáng muôn đời, một đường quét ngang, đạp trên vô số cường giả hài cốt tiến lên. Lăng Vân Tử thì thào nói, dường như nhớ lại cái gì, trong đôi mắt hiện lên một vệt hướng tới. Bất quá đáng tiếc, nhân vật như vậy, không bị thiên đạo chỗ tán thành, vô luận mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn chết tại thiên uy phía dưới, cái xác không hồn, nói càng về sau, Lăng Vân Tử thở dài một tiếng. Dị số không bị thiên đạo tán thành. Bọn họ càng cường đại, bị thiên đạo bài xích càng lợi hại, bọn họ mỗi cái đều kinh tài diễm diễm, quét ngang đương đại, đáng tiếc là, pháo hoa cuối cùng không có thể dài lâu. Tại giới tu hành Trường Hà bên trong, nhân vật như vậy, tự như là đàm hoa, tuy nhiên mỗi lần nở rộ đều kinh động vạn cổ, bất quá đáng tiếc, bọn họ đều quá ngắn ngủi. Xác thực đáng tiếc, Đồ Phương cũng thở dài một hơi. Cho nên khi thế tối cường giả bên trong, không có loại tồn tại này, bởi vì bọn hắn kiên trì không đến đứng tại giới tu hành đỉnh phong, liền bị vô tình hủy diệt, chỉ bất quá, không biết cái này Long Trần có thể sống bao lâu. Có thể tách ra như thế nào quang mang rực rỡ, Lăng Vân Tử nhìn về phía trước nói, chúng ta nên làm cái gì? Đồ mới hỏi. Thuận theo tự nhiên đi, nhân vật như vậy, có chính mình số mệnh, tuổi thọ của hắn là do thiên định, nếu như chúng ta thử đi cải biến, chúng ta sẽ nhiễm nhân quả, đó là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cho nên chúng ta chỉ cần làm một người đứng xem liền tốt, có lúc, làm một cái người xem, chưa chắc không phải một loại niềm vui thú. Mà lại ta có dự cảm, cái này một nhóm tiểu gia hỏa, sẽ đem chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện triệt để đẩy lên đỉnh phong, hắc hắc, ta có thể là Huyền Thiên Biệt Viện từ trước tới nay thành công nhất một cái chưởng môn, Lăng Vân Tử trong mắt hiện ra một vệt tinh quang. Vậy chúng ta lần này tại phân viện thi đấu lên, có thể cầm lên tốt thứ tự rồi. Đồ Phương cũng là một mặt mong đợi nói, Huyền Thiên phân viện, phía dưới phân 108 biệt viện, mỗi lần thi đấu, chúng ta đều là hạng chót tồn tại. Suy nghĩ một chút thật là khiến người ta nén giận. Bài danh càng thấp, phân phối tư nguyên lại càng ít, như thế tuần hoàn ác tính, gần ngàn năm đến, chúng ta cùng với những cái khác biệt viện chênh lệch, càng lúc càng lớn. Từ khi ta lên làm chưởng môn đến nay, một mực nỗ lực cải biến cái này hình thức, đáng tiếc một mực không có thể thay đổi biến cái này số mệnh. Thật sự là thẹn với sư tôn phó thác A, Lăng Vân Tử thở dài. Lăng Vân Tử thiên phú cực cao, 20 tuổi bước vào đoán cốt cảnh, một thanh trường kiếm quét ngang cùng thế hệ, có thể nói là hăng hái, nhất thời có một không hai. Về sau bái nhập lúc ấy Chưởng Môn môn hạ, 35 tuổi lúc, Chưởng Môn Viên Tịch, tiếp nhận Chưởng Môn chi vị. Cảm niệm sư tôn ân đức, Lăng Vân Tử một lòng muốn thay đổi Huyền Thiên Biệt Viện hiện trạng, bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng như cũ bất lực, để hắn có thật sâu cảm giác bị thất bại. Nhất là những năm gần đây, đệ tử càng ngày càng uể oải, không có cái gì tài năng xuất chúng cường giả. Càng khiến người ta nản lòng thoái chí. Có thể là năm ngoái phía dưới đến báo, ra mấy cái quái vật cấp hạt giống tốt, để Lăng Vân Tử phủ bụi thật lâu tâm, có bắt đầu rục trịch. Lần này nhìn đến Đường Uyển Nhi chờ thiên tài xuất hiện, để Lăng Vân Tử sinh ra tim gấu, chuẩn bị cố gắng nửa tranh giành lần trước, cải biến vĩnh viễn hạn chót cái mũ. Long Trần xuất hiện, để hắn càng thêm được cổ vũ thêm mấy lần, hưng phấn phía dưới, cam nguyện thụ thiên đạo phản vệ, cũng muốn xác định Long Trần tiềm lực. Tuy nhiên thụ phản vệ, nhưng là Lăng Vân Tử tâm lý lại cực kỳ cao hứng. Chỉ cần Long Trần bất tử, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Năm đại quái vật cấp thiên tài, thêm lên một cái dị số, Huyền Thiên Biệt Viện muốn không cuộc khởi cũng khó khăn, Lăng Vân Tử hơi trầm ngâm một chút nói, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, những thiên tài khác đều toàn lực bồi dưỡng, bọn họ là chúng ta lần này cuộc khởi hy vọng, không đau lòng hơn Tư Nguyên, chúng ta muốn đập nồi dìm thuyền, vị này chúng ta cơ hội duy nhất, nhất định phải bắt lấy. Đúng, Đồ Phương chặn lại nói. Ta muốn đi chữa thương, trong khoảng thời gian này, biệt viện thì giao cho ngươi, nhớ kỹ hết thảy thuận theo tự nhiên. Tuyệt đối không nên cho Long Trần cố ý chiếu cố, nếu không sẽ liên lụy biệt viện, Lăng Vân Tử cuối cùng vẫn là lại dặn dò một lần, mới yên tâm đi liệu thương. Lăng Vân Tử sau khi đi, Đồ Phương nhìn lấy nơi xa, trong lòng không khỏi một trận tâm thần bất định, sau cùng cũng biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc này, ngăn cách thiên sơn vạn thủy, một tòa hoa lệ trong động phủ, một cái tóc dài xõa vai thiếu nữ, trong tay ngọc cầm lấy một bản tập tranh, đang lẳng lặng thưởng thức. Cho nhan như ngọc, da trắng hơn tuyết, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, địch tâm linh người, toàn bộ động phủ bởi vì nàng tồn tại mà biến thành nhân gian tiên cảnh. Ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tập tranh lên tấm kia, vẫn như cũ mang theo một tia non nớt, lại cho người ta một loại cương nghị khuôn mặt, nhỏ nhắn khóe miệng cong lên một cái đường cong. Long Trần, ngươi bây giờ cũng bước lên con đường tu hành, là vì ta sao? Mộng Kỳ môi anh đào khẽ mở, phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi lại một người vụng trộm tư xuân rồi. Bỗng nhiên một thiếu nữ, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Mộng Kỳ bên người, cười ha hả nói. Phương Nhi, ngươi thật đáng ghét. Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem trong tay tập tranh giấu đi. Xấu hổ nói, ha ha, chúng ta Phong Hồn Các đệ nhất mỹ nhân xem ra rốt cục luân hãm, không biết bao nhiêu người để tâm nát đâu. Lục Phương Nhi không có chút nào buông tha Mộng Kỳ ý tứ, nháy mắt ra hiệu nói, Phương Nhi, ngươi còn như vậy, ta không để ý tới ngươi rồi. Mộng Kỳ cáu giận nói, đã sớm biết sẽ có một ngày này, có Liễu Tịnh Lan, còn muốn ta cái này tỉ muội làm cái gì a? Lục Phương Nhi ánh mắt lóe qua một tia trêu tức, ra vẻ cảm khái nói, ngươi, ai nha, được rồi, chúng ta là hảo tỉ muội, mở cái trò đùa mà thôi a, đừng nhỏ mọn như vậy mà, sợ Mộng Kỳ thật sự tức giận. Lục Phương Nhi nhẹ nhàng kéo Mộng Kỳ cánh tay ngọc, khẽ cười nói. Bất quá cái này Long Trần cũng thật sự là lợi hại, lấy tụ khí cảnh liên tục đánh giết dịch cân cảnh cường giả, mà lại thế mà còn có một cái tông môn đệ tử, thực tại thật không thể tin. Sau khi cười xong, Lục Phương Nhi nghi ngờ nói. Các nàng một mực thông qua một số thủ đoạn, chú ý Long Trần bên này động tĩnh, hôm qua Phượng Minh tin tức truyền đến, quả thật làm cho các nàng giật nảy cả mình. Mộng Kỳ lúc này trên mặt ánh nắng chiều đỏ cũng lui xuống, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ấm áp, nói khẽ, tuy nhiên cùng hắn chung đụng không nhiều. Nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn là một cái vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ người, hắn có một khỏa cố chấp tâm, ta tin tưởng, hắn nhất định ăn đựng người không cách nào tưởng tượng khổ, mới đến kết quả này. Có câu nói rất hay, muốn người trước hiển quý, liền phải sau lưng bị tội, ai cũng không cải biến được quy tắc này. Long Trần lại có thể đạt được Huyền Thiên Biệt Viện báo danh thiếp, thế nhưng là Huyền Thiên Biệt Viện chọn lựa đệ tử, có thể là có tiếng khắc nghiệt, cũng không biết Long Trần có thể hay không thông qua. Lục Phương Nhi thở dài, có chút lo lắng nói, Mộng Kỳ lại lấy ra tập tranh. Nhìn lấy cái kia như là chiến thần lâm thiên bóng người, trong phương tâm, dòng nước ấm phun trào. Long Trần, cố lên, chờ mong cùng ngươi gặp lại lần nữa thời khắc. đứng lại, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn. Ba, một cái bạt tai hung hăng quất vào mặt của người kia lên, đánh gãy hắn lời kịch, Long Trần chỉ người kia mắng, coi ta ngu ngốc à, nơi này cây đều sống mấy ngàn năm, khi đó các ngươi lão tổ tông còn không biết ở đâu chơi bùn đâu, cây này lại là ngươi gặp hạn. Long Trần đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên nhảy ra một cái mắt không mở ra hỏa, cầm lấy một thanh búa. Thế mà chuẩn bị ăn cướp Long Trần. Người kia bị Long Trần một bàn tay cho đánh phủ, nửa ngày mới phản ứng được, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, ngươi. Ngươi. Người kia nói hai cái ngươi chữ, sau đó lộn nhào chạy như bay, một bên chạy, một bên thẳng rút miệng mình. Hắn hận chính mình quá ngớ ngẩn, ăn cướp cũng không nhìn thanh nhân, vậy mà ăn cướp đến cái này ma vương trên thân, nhanh như chớp biến mất tại Long Trần trước mặt. Nhìn lấy người kia chật vật rời đi, Long Trần lắc đầu, thì cái này ai quy cũng đi ra lăn lộn, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Vốn là Long Trần có thể lưu hắn lại minh bài. Bất quá Long Trần cảm thấy không cần thiết, hắn không có thời gian đi tiếp cận, phản dù sao thời gian còn sớm, về sau gặp phải cái gom góp, trực tiếp đoạt tới liền tốt. Khi dễ những tay mơ này, nói thật, Long Trần thật không thể đi xuống cái kia tay, dù sao cao thủ nhiều như vậy, luôn có thể gặp phải. Long Trần dọc theo dãy núi đi về phía trước đi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một tiếng kinh hô. Tiên nhân cúc, phía trước một khối trên vách đá, một đóa cao đến chừng một thước thực vật, sinh ở nơi đó, tổng thể uyển như hình người, đầu vị trí mở ra một đóa hoa nhỏ, giống như nho nhỏ hoa hướng dương. Chương 137, Kỳ Lăng Ngư. Nhìn đến cái này khỏa kỳ chu, Long Trần kém chút không có kêu đi ra. Cái kia rõ ràng là cửu tinh bá thể quyết, ngưng tụ đệ nhị tinh, ngọc hành tinh, muốn dùng chủ dược một trong. Long Trần rời đi Phượng Minh đế quốc trước, đã sớm tại luyện dược sư công hội cùng bán đấu giá đều hỏi qua, trừ một chút phụ dược bên ngoài, không có gặp một vị chủ dược. Luyện chế ngọc hành đan mặc dù đại đa số vị nhị giai dược tài, thế nhưng là những cái kia chủ dược, đều vô cùng trân quý, thì liền luyện dược sư công hội một số lão dược sư, rất nhiều đều chưa nghe nói qua. Lúc ấy để Long Trần tâm thật lạnh, bây giờ nhìn đến viên này tiên nhân cúc, hắn không có mất kêu lên sợ hãi, đã coi như là định lực cực mạnh. Cửu Diệp chỉ thiên, như tiên nhân chỉ đường, không sai, đây chính là tiên nhân cúc, Long Trần lần nữa xác định một chút, mình quả thật không nhìn lầm, cũng là nó, Long Trần mấy bước nhảy lên vách đá, đi vào tiên nhân cúc bên cạnh, bỗng nhiên trong lòng báo động, hướng về sau lóe lên. Hô, một con cự mãng miệng rộng, dán vào Long Trần thân thể bay qua, nếu như không phải Long Trần phản ứng nhanh, đã bị nó cắn trúng. Lại còn có ma thú thủ hộ. Long Trần giật mình. Một số dược liệu hy hữu, đều sẽ có ma thú thủ hộ, nghĩ không ra tiến nhập huyền thiên biệt viện, vậy mà để hắn cho gặp. Nhìn kỹ liếc một chút đầu kia cự mãng, nhìn qua có cỡ thùng nước, toàn thân vàng rực, lân phiến giống như dùng hoàng kim chế tạo, một kích không trúng, chính cuộn lại thân thể. Đối với Long Trần phun lưỡi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành công kích. Sau lưng nó là một chỗ sơn động, bị một số bụi cây thấp ngăn trở, Long Trần góc độ vừa tốt không nhìn thấy cái huyệt động kia, thiếu chút nữa nói, kim lân mãn, nhị giai ma thú bên trong bá chủ cấp tồn tại, cực kỳ hy hữu. Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này, Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, trong khảo hạch, lại còn gặp được ma thú, đây chẳng phải là trận này khảo hạch, cũng không phải là đơn giản khảo hạch. Khảo hạch thất bại có khả năng sẽ chết. Tuy nhiên nơi này đều là thiên tài, thế nhưng là tu vi của bọn hắn toàn bộ đều tại ngưng huyết cảnh, mà đầu này kim lân mãn chiến lực cường đại, chỉ sợ chiến lực thấp người, gặp phải nó sẽ mất mạng. Hô, ngay tại Long Trần trầm ngâm ở giữa, đầu kia kim lân mãn miệng lớn mở ra, giống như là một tia chớp, đối với Long Trần cắn tới, miệng rộng cơ hồ trương đến cùng Long Trần một dạng cao. Bốn khỏa thật dài răng nanh lên, dính đầy hơi mờ dịch thể, khiến người ta sợ hãi. Đang diễm, Long Trần hừ lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, một đạo hỏa cầu tại Long Trần trong tay hình thành, tại kim lân mãn muốn cắn đến hắn thời điểm, trực tiếp ném vào trong miệng của nó, đồng thời người hướng về sau nhanh chóng thối lui. Oanh, cái kia đạo hỏa cầu tại kim lân mãn trong miệng nổ tung, huyết nhục vẫy ra, toàn bộ đầu lâu bị tạc biến mất, còn lại một nửa thi thể, điên cuồng vặn vẹo. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, tiến về phía trước một bước, một chân đem kim lân mãn thi thể đá bay. Nhìn lấy phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại tiên nhân cúc, không khỏi thở dài một hơi, kém chút bị kim lân mãn thân thể đè xấu. Tiên nhân cúc nhất định phải bảo trì tổng thể hoàn chỉnh tính, một khi có địa phương tổn hại nó dược hiệu sẽ giảm mạnh. Kỳ thật cái kia hoàng kim mãn chiến lực phi thường cường hãn, hơn nữa nó lân phiến, có cực kỳ cường đại phòng ngự lực, đao kiếm khó thương. Đồng dạng dịch cân cảnh cường giả, đều rất khó phá vỡ phòng ngự của nó, mà lại nó sẽ còn phun ra độc vụ, một khi bị độc vụ bao bọc bên trong, liền xem như ngừng thở, cũng muốn trúng độc. Vô cùng khó có thể đối phó. Bất quá nó vận khí không tốt, gặp Long Trần, nó phòng ngự cường đại đó là biểu hiện tại phần ngoài, mà Long Trần hỏa cầu ném ở trong miệng của nó, liền xem như nó có 10 cái mạng, cũng không đủ chơi như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bùn đất, đem tiên nhân cúc phá lệ cẩn thận đào ra, rễ cây bảo lưu lại một số bùn đất. Nhẹ nhàng chứa vào một cái cao hơn một thước trong bình ngọc, để vào trong không gian giới chỉ, nhìn thoáng qua kim lân mãn thi thể, cuối cùng vẫn từ bỏ cổ thi thể này. Kim lân mãn cường đại ở chỗ thân thể của nó, mà không phải độc tính của nó. Cho nên độc của nó, còn không có sa mạc cự hạt lợi hại. Mà độc tính không lợi hại mãn xà, thường thường bọn chúng gan, thì không có cái gì giá trị quá lớn, cho nên Long Trần không có ý định muốn cái này thi thể. Ở chung quanh đi một vòng, tại một bụi cỏ bên trong, thấy được một khối lớn thịt nhão, tại cái kia thịt nhão bên trong, Long Trần lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tinh thể. Cái kia chính là kim lân mãn tinh hạch, cái này viên tinh hạch bên trong tụ tập kim lân mãn tất cả tinh hoa, vô cùng trân quý. Mặc kệ là làm thuốc, luyện đan, vẫn là đúc thành vũ khí, đều có thể cần dùng đến, nhất là đúc thành vũ khí. Có thể đem tinh hạch lấy đặc biệt thủ pháp khảm nạm tại trên binh khí, có thể để binh khí uy lực lớn biên độ gia tăng, dạng này vũ khí được xưng là linh khí. Linh khí cần thực lực cường đại chú khí sư, lấy phù văn chi lực, kích hoạt ma thú tinh hạch mới có thể đối vũ khí gia tăng uy lực. Có thể là như vậy vũ khí ít càng thêm ít, dù sao cho đến nay, Long Trần còn chưa từng thấy dạng này vũ khí. Cái này viên tinh hạch đẳng cấp quá thấp, không có khả năng dùng để chú khí, bất quá cần phải giá trị ít tiền, đem ma thú tinh hạch cất kỹ, Long Trần tiếp tục tiến lên, lần này hắn dọc theo hai trong núi ở giữa một dòng suối nhỏ tiến lên. Long Trần biết, chỗ như vậy, hơi nước sung túc, dễ dàng nhất sinh ra thiên địa kỳ trân, phát hiện tiên nhân cúc về sau, Long Trần tâm lập tức linh hoạt nhiều hơn, hắn thấy được hy vọng. Dọc theo dòng suối nhỏ đi trong vòng hơn 10 dặm về sau, dòng suối nhỏ biến đến dần dần rộng lớn, dòng nước cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, tạo thành một dòng sông nhỏ. Âm âm lại đi hơn một canh giờ, phía trước truyền đến tiếng vang, đến gần xem xét, Long Trần không khỏi một tiếng lớn tiếng khen hay. Một cái thác nước như là màu trắng dây lụa, treo ở trên vách đá dựng đứng, suối nước đập nện tại trên tảng đá. Bộc phát ra hàng tỷ giọt nước, dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ, giống như trân châu vẫy xuống đám mây, đẹp không sao tả xiết. Dưới thác nước mới là một tòa đầm sâu, phương viên khoảng 10 dặm, mặt nước thanh tịnh, có thể thấy rõ 10 trượng trong vòng dưới nước tình cảnh. Thác nước như mang, đầm nước như gương, hình chiếu lấy chung quanh núi xanh, làm cho lòng người bên trong ngây ngất, Long Trần một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại. À, dưới nước có cá. Long Trần chợt phát hiện dưới nước chỗ sâu, có bóng dáng đang di động, giống như có một đám con cá bơi qua, bất quá không thấy rõ là cái gì cá. Bỗng nhiên mặt nước hơi động một chút, nổi lên một vệt sóng gợn, một con cá nhi vụng trộm bơi lên mặt nước, một miệng nuốt vào phù ở trên mặt nước một khỏa tiểu quả tử. Kỳ lăng ngư. Long Trần lần này thấy rõ ràng, đó là một đầu lớn chừng bàn tay cá, toàn thân mọc ra bốn loại màu sắc lân phiến. Nuốt vào cái viên kia tiểu quả tử về sau, nhanh chóng chui vào chỗ sâu. Kỳ lăng ngư cũng không phải là ma thú, mà là một loại nhân gian mỹ vị, vị đạo ngon, nghe nói ăn thời điểm phải dùng dây đem đầu lưỡi buộc lại, để tránh trong lúc lơ đãng đem đầu lưỡi của mình cũng nuốt vào. Tuy nhiên đây là một loại khoa trương trò đùa thuyết pháp. Thế nhưng là kỳ lăng ngư mỹ vị, đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, được vinh dự thần tiên mỹ thực. Long Trần xem trọng không phải nó mỹ vị, mà chính là giá trị của nó, kỳ lăng ngư quai hàm bộ hạ nơi, có một khối thịt mềm, ở nơi nào cất giấu một khối như là tiểu giống như hòn đá viên cầu. Cơ hồ tất cả mọi người coi là, cái kia viên cầu là nó sỏi thận một loại xương cốt, làm thành giống như phế vật ném đi. Thế nhưng là Long Trần trong đầu có đang đế trí nhớ, biết đó là kỳ lăng ngư tinh, là tẩm bổ thần hồn bảo bối. Linh hồn của con người phải chăng cường đại, thường thường đều là trời sinh. Ngày kia có thể tẩm bổ thần hồn đồ vật, vô cùng thưa thớt, mà lại phần lớn không người biết được. Tự như Long Trần tại Hoa Vân Các đấu giá được cái viên kia dạ ma xương sọ một dạng, dạ ma xương sọ bên trong, ngoại trừ tinh hạch bên ngoài, cũng có được dạ ma chi tinh. Long Trần cũng là lấy dạ ma chi tinh làm vật liệu chính, luyện chế ra một cái dưỡng hồn đan, về sau cái này viên dưỡng hồn đan phó thác Lục Phương Nhi, đưa cho Mộng Kỳ. Hắn không biết là, Mộng Kỳ ăn vào cái viên kia dưỡng hồn đan về sau, linh hồn chi lực phát sinh thay đổi cực lớn, loại kia cải biến, đủ để kinh thiên động địa. Vốn là Mộng Kỳ linh hồn chi lực thì đặc thù, ở vào một loại trạng thái kỳ dị, mà Long Trần cái viên kia dưỡng hồn đan, tự như là một cái dẫn tử đồng dạng, đem Mộng Kỳ linh hồn năng lượng nhen nhóm, chấn động toàn bộ phong hồn cát. Bất quá Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi, đều đối với dạng này sự tình nói năng thận trọng, gắt gao cắn, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, các nàng sợ sự kiện này liên lụy Long Trần. Những chuyện này Long Trần cũng không biết, Long Trần nhìn lấy trong nước cái bóng, trong lòng không khỏi cuồng hỉ không thôi. Kỳ Lăng Ngư cùng dạ ma xương sọ không giống nhau. Dạ ma thuộc về dâm tà chi vật, tính cách bạo ngược hung ác, dạ ma chi tinh luyện chế ra tới dưỡng hồn đan, cần loại bỏ đại bộ phận phụ diện năng lượng, chỉ bảo tồn cái kia một phần nhỏ tinh hoa, lãng phí quá nhiều. Mà Kỳ Lăng Ngư sinh hoạt tại sạch trong nước, bản thân thu nạp thiên địa linh khí, không pha bất kỳ tạp chất gì, Kỳ Lăng Ngư tinh có thể trực tiếp hấp thu, mà lại không có bất kỳ cái gì phụ diện tác dụng. Phát tài rồi, phát tài rồi, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng hỉ, cái này huyền thiên biệt viện thật là địa phương tốt, khắp nơi trên đất là bảo bối, lần này xem như tới. Nhìn một chút phương viên khoảng 10 dặm đầm nước, Long Trần trầm ngâm một chút, hắn cần kiểm tra một chút nước chiều sâu, rồi quyết định làm sao bắt cá. Lấy ra một đầu ô tơ tầm, cột vào trên một tảng đá, ném vào thủy đàm, tảng đá chậm rãi hạ xuống. Không thể nào, làm sao lại sâu như vậy? Long Trần trong tay hơn 100 trượng ô tơ tầm mắt thấy đã đến cuối cùng, thế nhưng là vẫn không có tìm được cơ sở. Sâu như vậy nước, coi như chế tác lưới đánh cá, cũng rất khó bắt được cá, mà lại Kỳ Lăng Ngư ở trong nước du động tốc độ nổi danh nhanh, căn bản không thể được. Câu cá ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bất quá câu cá hiệu suất quá thấp, ta không thể một mực ở lại đây. Vẫn là làm mấy cái bắt cá bẫy rập thực dụng hơn một số, Long Trần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chế tác một cái bắt cá lồng làm vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng một số nhánh dây là có thể, tài liệu đều là có sẵn. Long Trần khi còn bé thì chế tác qua vật này, vô cùng quen thuộc, đem một số thẳng tắp cây gậy, ghim lên một cái dài thùng hình dáng, mà hai đầu làm thành đảo ngược còi. Dạng này bên ngoài miệng lớn, bên trong non, còn cá tiến vào trong lồng bộ, sẽ rất khó tìm ra lúc đầu cửa vào, cứ như vậy bị nhốt trong lồng. Không đến nửa canh giờ thời gian, Long Trần thì làm xong hai cái bắt cá lồng, suy nghĩ một chút, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra đan lô, nhóm lửa luyện đan. Một phút sau, một lò đan nhẹ nhõm luyện tốt, đó cũng không phải chân chính đan dược, không có đan phương, Long Trần là đem một vài mang theo mùi thơm dược tài hoa quả, kết hợp với nhau, luyện chế hương liệu đan dược, bản thân không có bất kỳ cái gì công hiệu. Chuyên môn dùng để làm mồi câu. Tìm hai sợi dây, lấy ra đại khái hơn 30 trượng chiều dài, xuyên tại chiếc lồng lên, đem mồi câu để đặt tại trong lồng, tuyển hai cái vị trí, đem chiếc lồng ném vào trong nước. Một đầu khác cái chốt tại trên cây. Đem hai cái chiếc lồng sắp xếp cẩn thận về sau, Long Trần tìm một sạch sẽ tảng đá nghỉ ngơi, hiện tại liền cần đợi, xem hắn mồi nhử, đúng hay không những thứ này Kỳ Lăng Ngư khẩu vị. Nửa canh giờ về sau, Long Trần nhẹ nhàng lôi kéo một sợi dây thừng, đem chiếc lồng chậm rãi nói tới, ngay tại chiếc lồng muốn nổi lên mặt nước thời điểm, trong lồng phát ra một trận vang động. Ha ha, có cá, Long Trần đem chiếc lồng đưa ra mặt nước, bên trong bất ngờ có ba đầu lớn chừng bàn tay màu sắc rực rỡ cá nhỏ, chính là Kỳ Lăng Ngư. Đem Kỳ Lăng Ngư giao ra, ngay tại Long Trần đem chiếc lồng đưa ra mặt nước. Lòng tràn đầy hoan hỷ thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đồng dạng tràn đầy kinh hỷ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 138, Thế Thiên Hành Đạo. Long Trần ngẩng đầu xoay người lại, gặp một hàng ba người, đang đứng tại phía sau mình cách đó không xa. Hai mắt sáng lên nhìn lấy Long Trần, không, phải nói là Long Trần trong tay bắt cá lồng. Tiểu tử, Còn đứng ngay đó làm gì, vội vàng đem kỳ lân ngư trình lên, một người gặp Long Trần ngẩn người, không khỏi phẫn nộ quát. Long Trần gật gật đầu, đem bắt cá lồng nói tới, để dưới đất, ba người kia lập tức tiến lên, thân thủ đem lồng bên trong kỳ lân ngư cầm ra, gương mặt vẻ hưng phấn. Thật là trong truyền thuyết kỳ lân ngư, nghe nói thứ này, có thể là nhân gian mỹ vị. Không ai có thể ngăn cản, nghĩ không ra chúng ta vậy mà cũng có thể cầm đến, một người cười to nói. Long Trần lạnh lùng nhìn vẻ mặt hưng phấn ba người, cũng không nói chuyện, hắn muốn nhìn một chút ba người này ai quy, đến cùng có không có điểm mấu chốt. Đáng tiếc, chúng ta không có địa phương thả, không gian giới chỉ lại không thể thả vật sống, nếu không nhiều bắt một số trở về nuôi, sinh vô số cá nhỏ, chúng ta nhưng là thường xuyên có thế bữa ăn ngon, một người có chút tiếc hận nói, hắc hắc, cái này có thể khó không được ta, chúng ta lĩnh 5 triệu gia, tổ tiên thế nhưng là đi ra chú khí sư. Nhận biết vật này không? Một cái trên mặt hơi mang theo mắt gà chọi nam tử, lấy ra một cái giới chỉ, vẻ mặt đắc ý nói. Đây là cái gì? Xem ra rất giống không gian giới chỉ hai người khác, hơi nghi hoặc một chút nói. Hắc hắc, không hiểu đi, cái này gọi là sinh mệnh giới chỉ, có thể thả có sinh mệnh đồ vật, chính là ta Triệu gia tổ tiên thân thủ chế tạo, mắt gà chọi nam tử, vẻ mặt đắc ý nói. Có thể thả có sinh mệnh đồ vật. Thật cường đại, cái kia Triệu huynh ngươi chẳng lẽ có thể đem sủng vật, đặt ở cái này sinh mệnh giới chỉ trúng. Hai người kia một mặt hâm mộ nói. Khụ khụ. Cái này cần phải có thể chứ, bất quá vật này tổ tiên di vật, ta chỉ là giữ lấy làm kỷ niệm, không có ý định thả ma thú đi vào, đó là đối tổ tiên một loại khinh nhẫn, mắt gà chọi nam tử, ho khan một chút, che giấu một chút nội tâm xấu hổ, kỳ thật sinh mệnh giới chỉ là có thể để đặt ma thú, bất quá. Tổ tiên của hắn bất quá là một cái gà mờ chú khí sư, nói trắng ra là cũng là người ta một cái học đồ. Cái này viên sinh mệnh giới chỉ, cũng bất quá là một cái tàn thứ phẩm mà thôi, chỉ có thể thả một số sinh mệnh lực yếu ớt sinh vật, thì liền lớn một chút giả thú đều thả không đi vào. Chớ nói chi là ma thú, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nói ra nguyên nhân thực sự. Triệu huynh ý tứ, cái này kỳ lân ngư có thể để vào sinh mệnh giới chỉ bên trong. Một người hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, mắt gà chọi ngạo nghễ nói. Ngươi không phải sợ khinh nhờn tổ tiên của ngươi sao? Cái này không giống nhau, thả ma thú ở bên trong đi đái, đó là đối tổ tiên một loại khinh nhờn. Thế nhưng là ta chỗ này thả kỳ lân ngư, đây chính là nhân gian tuyệt vị, hắn nhất định sẽ cao hứng, tuyệt đối không thể tính toán khinh nhờn. Mắt gà chọi mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Cái này, hai người khác có chút do dự. Bây giờ có ba đầu kỳ lân ngư, mỗi người có thể phân đến một đầu, thế nhưng là đều đặt ở mắt gà chọi chỗ đó, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút tâm thần bất định. Chẳng lẽ hai vị không tin được vi huynh? Mắt gà chọi có chút không vui mà nói, chúng ta đều là đi theo lôi đại ca người, các ngươi sẽ không liền điểm ấy tín nhiệm đều không có đi. Hai người khác nghe xong, chặn lại nói, làm sao lại, chúng ta cũng là hiếu kỳ, sinh mệnh giới chỉ bên trong, là làm sao nuôi cá mà thôi. Đừng hiểu lầm, mắt gà chọi làm sao lại nhìn không ra tâm tư của bọn hắn. Bất quá cũng không nói phá. Thản nhiên nói, chúng ta đều là đi theo lôi đại ca người, trong gia tộc đều đưa không ít chỗ tốt ra ngoài, tuy nhiên lôi đại ca chứa chấp chúng ta. Bất quá đi tới nơi này về sau, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này cạnh tranh đến cỡ nào tàn khốc, giống chúng ta lực chiến đấu như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất lưu. Hỗn trướng, tiểu tử ngươi cười cái gì? Mắt gà chọi nói đến đây, gặp Long Trần sắc mặt cổ quái, không khỏi giận dữ, chỉ Long Trần quát nói. Không có gì. Các ngươi tiếp tục, Long Trần cố nén cười, hắn có chút thực sự chịu không được bọn này tên dở hơi. Đồng thời Long Trần thông qua mắt gà chọi trò chuyện, cũng lớn khái đoán ra, ba người này đều là trong gia tộc hướng lôi gia đưa trọng lễ, mới sẽ nhận được lôi thiên thương chiếu cố. Dựa theo mấy người này ngu ngốc bộ dáng, trời sinh một trương bị đòn mặt. Thật giống như ngươi không đánh hắn một trận, đều có lỗi với hắn phụ mẫu đem bọn hắn sinh ra dạng này. Nhân vật như vậy, lôi thiên thương tuyệt đối chướng mắt, chẳng qua là thụ trong nhà mệnh lệnh không có cách, mới thu lưu bọn họ mà thôi. Người kia gặp Long Trần hàng đầu trật đi qua, coi là Long Trần sợ hắn, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục nói, tuy nhiên chúng ta chiến lực nhất lưu, nhưng là nơi này nhất lưu chiến lực người, nhiều lắm, thậm chí có mấy cái so với chúng ta ưu tú hơn. Chúng ta cần phải có cảm giác nguy cơ. Hai người khác nghe mắt gà chọi, không khỏi gật gật đầu, tuy nhiên mắt gà chọi nói bọn họ chiến lực nhất lưu, đó là tự biên tự diễn thuyết pháp, cụ thể mấy cái chảy, chính bọn hắn rõ ràng. Cho nên chúng ta muốn đối Lôi đại ca tỏ vẻ ra là tuyệt đối trung tâm, dạng này mới có thể để chúng ta quan hệ càng kiên cố, mắt gà chọi nói, không sai, Triệu Huynh nói quá đúng, hai người kia không khỏi bội phục nói. Cho nên, chúng ta cũng đừng nghi ngờ, vật như vậy, chúng ta phải hiếu kính Lôi đại ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Mắt gà chọi hỏi. Đúng đúng đúng, Triệu Huynh nói quá đúng, nếu như không phải Triệu Huynh đề điểm, tiểu đệ kém chút phạm vào sai lầm lớn, Triệu Huynh quả nhiên pháp nhãn như đuốc, nhìn quá thấu triệt, hai người kia một mặt tán thưởng nói. Mắt gà chọi nghe được hai người tán thưởng, hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt đấu càng thêm kịch liệt, gương mặt vẻ đắc ý, hắc hắc, quá khen, rất nhiều ngu muội người, chế giễu ta mắt gà chọi, kỳ thật ta đây là vì đem sự vật tập trung lại quan sát. Cho nên ta mới có thể nhìn sau người khác càng nhiều, càng xa, Long Trần kém chút chẳng bao lâu phun ra ngoài, cái này mắt gà chọi quá sẽ cho mình che giấu, không phục không được. Mắt gà chọi khiêm tốn xong, lấy ra sinh mệnh giới chỉ, đi đến bên đầm nước, đánh một thùng nước lớn, thu nhập sinh mệnh giới chỉ bên trong, một lát sau thùng nước xuất hiện, bên trong đã trống không, hẳn là hướng sinh mệnh giới chỉ nội chú nước. Ta cái này sinh mệnh giới chỉ nội không gian phương viên 10 trượng, hiện tại đem nó cải tạo thành một cái ao nhỏ, liền có thể đem kỳ lăng ngư bỏ vào. Mắt gà chọi gặp hai người không hiểu. Giải thích nói. Bận rộn trong chốc lát, mắt gà chọi không lại múc nước, hẳn là đem trong giới chỉ rót vào không ít nước, đồng thời trong tay hắn kỳ lăng ngư biến mất. Tốt, không thành vấn đề, đem các ngươi kỳ lăng ngư cũng cho ta đi. Mắt gà chọi nói xong, đem trong tay hai người kỳ lăng ngư, cũng thu nhập sinh mệnh giới chỉ bên trong. Lúc này bọn họ mới bắt đầu dò xét Long Trần. Gặp Long Trần đang theo dõi trong tay hắn sinh mệnh giới chỉ, con ngươi tại đổi tới đổi lui, mắt gà chọi cười lạnh nói, tiểu tử, thần kỳ như vậy bảo bối, ngươi chưa thấy qua đi, hâm mộ đi, đố kỵ đi. Hừ, báo đất một cái. Coi là cưỡi một đầu tam giai ma thú liền có thể hoành hành thiên hạ rồi. Tam giai ma thú, nhà ai không có. Chúng ta chẳng qua là không nguyện ý khoe khoang mà thôi. Lúc trước ngươi ỷ vào tam giai ma thú lực lượng, cùng tề tính đối chiến, uy phong ghê gớm a, làm gì, hiện đang hối hận đi, không có tam giai ma thú, ngươi chính là một cái không có vỏ bọc ốc sên, chỉ có thể mặc cho bên ngoài bài bố. Hiện tại thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, ngươi là làm sao dụ hoặc những thứ này kỳ lăng ngư, khuyên ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, miễn cho da thịt chịu khổ. Mắt gà chọi nhìn chằm chằm Long Trần hung tợn nói. Bọn họ sớm liền phát hiện kỳ lăng ngư. Mặc kệ là dùng thả câu, vẫn là dùng lưới vơ vét, vẫn là bố trí bẫy rập đều dùng qua, một con cá cũng không có lấy tới. Bọn họ dọc theo đầm nước chung quanh hành tẩu, nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái tốt hơn địa phương bắt cá, kết quả là gặp Long Trần. Cho nên bọn họ hiện tại, đối với Long Trần bắt cá phương pháp, vô cùng bức thiết muốn biết, trực tiếp uy hiếp Long Trần giao ra bí phương. Long Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn lấy ba người này, thành khẩn cười nói. Đến của các ngươi, để cho ta thật cao hứng, thật, nói ít nói nhảm. Mau nói ra phương pháp, một người cả giận nói. Ta vốn là có chuyện, muốn cùng các ngươi cố gắng thương lượng một chút, bất quá các ngươi thái độ không tốt, ta quyết định đổi một loại phương thức thương lượng, Long Trần nói xong, không có dấu hiệu nào một vung tay lên, một bàn tay đập tại mắt gà chọi trên mặt, cái kia mắt gà chọi nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong mắt hắn đã là không có vỏ bọc ốc sên dám đánh hắn. Ba, một cái cực kỳ vang dội bạc tai mạnh vang lên, không có chút nào phòng bị mắt gà chọi, trực tiếp bị quất bay, lăn ra xa mười mấy trượng, đụng ngã vô số bụi gai, chật vật không chịu nổi. Thoải mái, Long Trần trong lòng âm thầm cho mình điểm cái khen, trước mắt cái này mắt gà chọi thật là làm cho người ta chán ngán, quất hắn một bạc tai, lại có một loại thế thiên hành đạo sau vui vẻ, thoải mái không được. Muốn chết, mắt gà chọi bị quất bay về sau, hai người kia giận dữ. Ào ào hét lớn một tiếng, đối Long Trần công tới, hai người kia vậy mà cũng là ngưng huyết hậu kỳ cường giả, khí tức trầm ổn. Bất quá đáng tiếc là, hai người công kích lỗ thủng quá nhiều, thế mà tất cả đều là thói quen, cứng nhắc muốn chết, bất quá không thể không nói, nét mặt của bọn hắn vô cùng đúng chỗ. Cùng cao thủ rất giống, nhất là hô quát thời điểm thần thái. Ba ba, một bàn tay lớn liên tục quất vào trên mặt của hai người, phát ra bạo hưởng. Hai người kia nhất thời bước mắt gà chọi theo gót, ngang bay ra ngoài. Mặc kệ là bay ra ngoài tư thế, góc độ, phương vị, đều là giống như đúc, cái kia mắt gà chọi bị Long Trần quất đến mắt nổi đom đóm, vừa từ dưới đất bò dậy, còn không có biết rõ đông nam tây bắc, liền bị đồng bạn của mình lần nữa đụng bay. Hỗn đảng, ba người giận dữ, ào ào chợt quát một tiếng, khí thế bạo phát, huyết khí cuồn cuộn, giống như tức giận sư tử đồng dạng phóng tới Long Trần. Ba ba ba, rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng bên trong, pha tạp lấy tiếng kêu thảm thiết, càng không ngừng tại bên đầm nước vang lên, nguyên bản ở chung quanh nghĩ lại chim chóc, bị hù bốn phía chạy trốn. Thời gian một nén nhang về sau, bạo hưởng biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng không thấy, mắt gà chọi nhìn bên cạnh hai cái, đầy đầu lớn bao, cơ hồ bị đánh thành đầu heo đồng bạn, đồng thời cảm thụ được trên mặt từng trận đau nhức, đoán chừng chính mình cũng so với bọn hắn chẳng tốt đẹp gì, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Vốn cho là Long Trần bất quá là một cái công tử bột. Cần phải so với bọn hắn càng hoàng khố, chẳng qua là ỷ vào tọa kỵ cường đại mà thôi, cũng không có chân tài thực học. Bởi vì bọn hắn thấy thế nào Long Trần đều không giống một cường giả, hắn không có lôi thiên thương bọn người cái kia có bá khí cùng ngạo ý, cho người cảm giác, thật giống như một cái thích đắc ý vô lại. Cho nên ba người cũng không có đem Long Trần làm thành một bàn đồ ăn, thế nhưng là vừa mới một phen kịch chiến, lấy bọn họ bị hung ác ngược một trận mà kết thúc. Mà Long Trần, thì gương mặt nhẹ nhõm vui vẻ, mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại đối với ba người hòa ái nói, hiện tại chúng ta có thể tốt tốt thương lượng một chút đi. Chương 139, thu hoạch tương đối khá. Long Trần thanh âm vô cùng nhu hòa, tự như là cùng lão bằng hữu đồng dạng chào hỏi, trên mặt mang thiên quan chúc phúc giống như nụ cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng khẩn thiết. Thế nhưng là tại mắt gà chọi trong mắt ba người, cái kia nụ cười so ma quỷ dữ tợn càng khủng bố hơn, thử hỏi ai có thể đem người khác hung hăng đánh một trận, còn có thể như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Long Trần. Ngươi. Không muốn quá phận, mắt gà chọi một mặt hoảng sợ nói, con người của ta xưa nay không quá phận, lấy dạng này không khí thương lượng, hắn thực ta cũng vậy có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chuyện này chỉ có thể trách các ngươi trời sinh thì lớn một trương bị đòn mặt, nếu như không đánh các ngươi, ta lo lắng ông trời sẽ dùng sét đánh ta, Long Trần bất đắc dĩ nói. Ngươi. Tốt, nói chính sự đi, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, đến của các ngươi để cho ta thật cao hứng, chỗ tại ở chỗ này, ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta, đối đến của các ngươi, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, đồng tâm hiệp lực tâm chúc mừng, Long Trần nói xong, còn chính mình bóp bóp bóp bóp trống hai lần chưởng, tiếp tục nói, đệ nhất, đến của các ngươi giải quyết ta nhân thủ không đủ vấn đề. Ta vừa vặn cần người giúp ta bệnh bắt cá lồng. Thứ hai, mắt gà chọi huynh đệ, ta vô cùng cảm tạ ngươi mang tới lễ vật, đối với vừa mới ta thô lỗ, ta thâm biểu ấy nấy, cho nên, hy vọng ngươi, đừng để ta có càng nhiều ấy nấy, tới đi, ngươi hiểu, Long Trần nói dứt lời, khẽ vươn tay, ý kia rất rõ ràng, nếu như ngươi không chịu đem sinh mệnh giới chỉ giao ra, ta chỉ có thể không ngừng ấy nấy. Mơ tưởng, đó là ta tổ truyền. Tốt à, cho ngươi chính là mắt gà chọi vốn là muốn từ chết đến lết, thế nhưng là gặp Long Trần vung tay lắc chân, làm ra một bộ làm nóng người chuẩn bị về sau, lập tức cầm trong tay sinh mệnh giới chỉ ném tới. Hắc hắc, làm khó chọi gà huynh ngươi một mảnh thành tâm, ta thực sự không đành lòng không thu, ngươi cũng không cần quá mức cảm kích ta, ta thật sự là một cái mềm lòng người, Long Trần đem sinh mệnh giới chỉ tiếp nhận, thở dài nói. Mắt gà chọi khí mắt tối sầm lại, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, kém chút ngất đi, người này thực sự quá vô sỉ, đánh cướp người khác, còn để cho người khác không cần cảm ơn. Long Trần, ngươi cũng là thế gia đệ tử, làm sao có thể như thế vô lại, cái này căn bản là tiểu nhân hành động, một người không cam lòng nói. Ngươi sai, ta cũng không phải cái gì thế gia đệ tử. Lão tử cũng là một cái cây cỏ, tiểu nhân là bản tính của ta, vô lại là ta mỹ đức, ăn cướp là ta nghề nghiệp. Đánh người là sở thích của ta, Long Trần thử nghiệm dùng thần thức, mở ra sinh mệnh giới chỉ, một bên đáp lại nói. Ba nhân khí mặt đều xanh, vô sĩ đều có thể như thế tự hào, cái này lật đổ bọn họ những thế gia đệ tử này nhận biết, Long Trần không có chút nào cố kỵ thân phận của mình, để bọn hắn tức giận đồng thời, lại là một trận sợ hãi. Dùng thời gian mấy hơi thở, Long Trần phá trừ sinh mệnh giới chỉ vốn có linh hồn ấn ký, mở ra sinh mệnh giới chỉ, nhìn đến không gian bên trong. Để Long Trần ngoài ý muốn chính là, sinh mệnh giới chỉ cùng không gian giới chỉ không giống nhau, cũng không phải là ngăn nắp, mà chính là viên cầu hình dáng. Đường kính chừng 10 trượng, bên trong tựa như là một cái nho nhỏ hoa viên, trung gian có một cái ao nhỏ, chung quanh còn trồng một số cây nhỏ, cùng hoa cỏ. Có ý tứ, Long Trần tâm thần nhất động, đem trong không gian giới chỉ tiên nhân cúc lấy ra, đưa vào sinh mệnh giới chỉ bên trong, dùng linh hồn chi lực, tại trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, đem tiên nhân cúc trồng vào trong đó. Ban đầu bản tiên nhân cúc, dù cho mang theo căn buồng, lại để đặt tại trong bình ngọc. Tại trong không gian giới chỉ, cũng sống không quá ba ngày, liền sẽ chết đi, đây chính là vì cái gì không gian giới chỉ không có thể chứa vật sống, thì liền thực vật cũng không được. Bất quá còn tốt bây giờ tiên nhân cúc không có chết, bị loại ở chỗ này về sau, tuy nhiên không đến mức tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành, bất quá cũng không đến mức chết đi, như thế một tin tức tốt. Còn sống tiên nhân cúc, so chết đi càng thêm có dùng, bởi vì thiên tài địa bảo một khi chết đi, bọn chúng tinh hoa liền sẽ trôi qua một bộ phận, đây là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ có sinh mệnh giới chỉ tiện lợi. Viên này tiên nhân cúc có thể sống lên thời gian rất lâu, bất quá đáng tiếc là, cái này viên sinh mệnh giới chỉ quá mức hạ cấp, nếu không tiên nhân cúc có thể tại trong giới chỉ, tiếp tục sinh trưởng. Xem ở cái giới chỉ này phần lên, ta thì không ăn cướp các ngươi trên thân minh bài, Long Trần nhìn lấy giới chỉ hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người kia nghe được Long Trần kiểu nói này, không khỏi thở dài một hơi, bất quá chỉ có mắt gà chọi một bộ thịt đau muốn chết biểu lộ. Cái viên kia sinh mệnh giới chỉ tuy nhiên không có gì lớn dùng, nhưng là một mực là hắn trang bức thần khí, bởi vì thứ này quá ít. Người khác căn bản không có, thấy đều chưa thấy qua. Mặc kệ tại người nào trước mặt, chỉ cần móc ra sinh mệnh giới chỉ, hắn ngay lập tức sẽ trở thành tiêu điểm, có khoác lác tư bản, giảng tố chính mình tổ tiên vinh quang. Mà lại sinh mệnh giới chỉ cũng không phải là vô cùng thực dụng, cũng sẽ không khiến cho người khác đố kỵ, cho nên một mực không có người cướp đoạt. Thế nhưng là bây giờ bị Long Trần gặp, mà hết lần này tới lần khác Long Trần liền cần vật này, cái này khiến mắt gà chọi trong lòng đang rỉ máu. Cái kia chọi gà huynh. Ta họ Triệu, mắt gà chọi cả giận nói. Triệu Kê huynh. Lão tử gọi Triệu Thiên Hạo, ba, một bạt tai quất vào mắt gà chọi trên mặt, Long Trần cả giận nói. Mã Đức, cho ngươi mặt mũi đúng không? Hiện tại ngươi thì kêu mắt gà chọi, ngươi muốn là lại dám phản kháng, lão tử đem ngươi ném tới trong nước cho ăn vương bát. Mắt gà chọi đối Long Trần trợn mắt nhìn, nhưng là hắn có dám mạnh miệng, hắn đối với người này, xem như triệt để sợ. Hô, Long Trần vung tay lên, trắng xóa hoàn toàn bột phấn, đem ba người bao trùm, ba người giật mình, bất quá không có cảm giác đến cái gì dị dạng. Thế nhưng là một lát sau, cũng cảm giác không đúng. Trên thân ngứa là không chịu nổi. Nhất là miệng vết thương, càng là không thể chịu đựng được, thì thân thủ đi gãi. Kết quả cái này một gãi không sao cả, liền trái tim đều ngứa đi lên, không khỏi kêu to lên. Hắc hắc, ta phát hiện các ngươi không thích phối hợp, cho các ngươi gắn điểm phấn ngứa, dạng này chúng ta liền có thể vui sướng thương lượng. Long Trần khẽ vươn tay, trong tay nhiều hơn ba viên đan dược, nói, đây là giải dược, có thể cho các ngươi dừng ngứa một canh giờ. Chỉ muốn các ngươi phối hợp, một lúc lâu sau, các ngươi sẽ nhận được đám tiếp theo giải dược. Nếu như các ngươi xương cốt cứng rắn mà nói, có thể lựa chọn không ăn. Bất quá ta có thể muốn nói cho các ngươi, ta phấn ngứa thật có chút không tầm thường, không đem da của mình gãi xuống tới, trên cơ bản không cầm được. Ba người nghe được vừa sợ vừa giận, cuối cùng vẫn thành thật thật ăn Long Trần giải dược vào trong bụng, ba người lập tức biến đến bình thường, giống như mới vừa rồi là một loại ảo giác đồng dạng. Tốt, hiện tại an bài cho các ngươi nhiệm vụ, đi chặt cành cho ta bệnh chiếc lồng, cứ dựa theo ta cái này quy cách đi bệnh, một canh giờ bệnh một cái, kết thúc không thành, không có giải dược. Long Trần nói xong gặp, ba người vẫn như cũ ngây ngốc nhìn lấy chính mình. Âm âm cười nói, các ngươi có thể tiếp tục ngẩn người, ta rất chờ mong một lúc lâu sau, các ngươi đau đến không muốn sống biểu lộ a. Ba người sắc mặt biến đổi, lập tức chạy vội ra ngoài, ở chung quanh bắt đầu chặt cành. Dựa theo Long Trần cái kia chiếc lồng đi biên soạn. Bất quá Long Trần thật đánh giá cao những thế gia tử đệ này, bệnh đi ra đồ vật, để Long Trần muốn mắng người, khe hở lớn liền vương bát đều có thể chui qua, làm sao bắt cá. Thật tốt cho lão tử làm việc, cái kia mắt gà chọi, ngươi không nói ngươi có thể đem vật thể nhìn chuẩn xác hơn, càng tập trung sao. Ngươi bệnh chính là bắt cá lồng. Vẫn là thuyền đánh cá. Cái này hình dáng giống nhau sao? Long Trần cuối cùng không thể không tay đem tay dạy bọn họ, làm sao bệnh, mới có thể đem những thế gia tử đệ này, dạy dỗ làm thế nào. Lúc này Long Trần mới có cơ hội đi xem cái thứ hai bắt cá lồng, làm cái thứ hai bắt cá lồng ra nước lúc, bên trong đùng đùng không dứt một mảnh, để Long Trần đại hỉ. Lại có bảy đầu, lần này so đệ nhất lồng nhiều gấp đôi, suy nghĩ một chút liền hiểu, cái này chiếc lồng ở trong nước thời gian dài hơn, mồi câu tán phát thời gian dài hơn, cho nên mới có càng nhiều cá tiến đến. Kiểm tra một chút trong lồng. Dùng cỏ khô bao vây lại đang dược, tuy nhiên ngâm thời gian rất lâu, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Long Trần trầm ngâm một chút, lấy ra một cây dao găm, tại đang dược lên mở ra mấy cái miệng nhỏ, dạng này ở trong nước, đang dược tán phát hương khí càng dày đặc. Đem cái kia chiếc lồng ném nước về sau, Long Trần trở về chỗ cũ, phát hiện ba người chiếc lồng đều đã bệnh tốt. Tuy nhiên có rất nhiều khe hở, bất quá bọn hắn đều dùng một số cao nhồng đem những cái kia có thể làm cho cá chui qua địa phương, trọng mới tu bổ một chút, ngoại hình có chút khó coi, nhưng là có thể cam đoan con cá đi vào về sau. Sẽ không chạy ra ngoài. Lúc này ba người sắc mặt có chút khó coi, thân thể đang không ngừng phát run, lộ ra nhưng đã đến phấn ngứa phát tác thời gian, nhưng là bọn họ có kinh nghiệm lần trước, cũng không dám nửa thân thủ đi gãi, mà chính là khổ khổ chịu đựng. Gặp Long Trần đến, ba người một mặt mong đợi nhìn lấy Long Trần, lần này bọn họ rốt cục cảm nhận được Long Trần khủng bố, không dám có bất kỳ khiêu khích tâm tình. Long Trần lại phân cho bọn hắn một số đan dược, lần này để bọn hắn có thể thẳng ba canh giờ, Long Trần tin tưởng, có lần này kinh nghiệm, bọn họ tuyệt đối không dám chạy. Sau đó ba người, ngay tại bên đầm nước lên, càng không ngừng bệnh bắt cá lồng, không thể không nói, người cũng là bước đi ra, ba người bệnh thành kỹ thuật phi tốc tăng lên. Nếu có một ngày không cách nào tu hành, có lẽ có thể dùng cái này mưu sinh. Ròng rã thời gian một ngày bên trong, bọn họ hết thảy bệnh thành ba mươi mấy cái bắt cá lồng, Long Trần cách mỗi mở nửa dặm khoảng cách thì đánh cái kế tiếp bắt cá lồng. Sau đó Long Trần một vòng xuống tới, cũng là gần hai canh giờ, có thể càng không ngừng lên chiếc lồng, càng không ngừng thu cá. Bởi vì đang dược có hạn, Long Trần không cần càng nhiều chiếc lồng. Thì an bài ba người giúp mình thu nhốt vào tử. Long Trần chỉ cần ngồi ở chỗ đó, chờ lấy bọn họ đem từng thùng kỳ lân ngư đưa tới là được rồi. Làm Long Trần sinh mệnh giới chỉ bên trong, nắm chắc trăm đầu kỳ lân ngư về sau, thời gian đã qua hai ngày, Long Trần định chỉ bắt cá. Một cái là bởi vì đan dược đã tiêu hao sạch, một cái khác cũng là những thứ này con cá tạm thời đủ, dù sao về sau một mực tại Huyền Thiên Biệt Viện lăn lộn, còn có cơ hội, không cần thiết chỉ thấy lợi trước mắt. Tiểu đầm bên cạnh, dâng lên một đống lửa, mấy chục đầu kỳ lân ngư bị nướng mùi thơm nức mũi. Khiến người ta thèm nhỏ dãi, thì liền Long Trần đều không ngừng nuốt nước miếng. Tốt, tất cả mọi người khổ cực, những thứ này cá là chúng ta tiệc ăn mừng, sau khi ăn xong, thì đường ai nấy đi, Long Trần dẫn đầu cầm lấy một con cá, bắt đầu ăn, thịt cá cửa vào, răng gò má nước miếng, thịt mùi thơm khắp nơi, khiến người ta càng thêm muốn ăn. Long Trần ăn một đầu về sau, đem phấn ngứa giải dược phân cho mọi người, một thân một mình rời đi. Ba người nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, liếc nhau một cái, bắt đầu điên cuồng ăn nhiều, chỉ trong chốc lát, mười mấy con cá thì ăn hết sạch. Cái này Long Trần còn giống như không tệ, một người có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, thở dài nói. Câu nói này, người tốt nhất đừng để Lôi đại ca nghe được, mọi người nhớ kỹ chính mình trận doanh, mắt gà chọi nói, cái kia nhân tâm đầu rung lên, vội vàng nhẹ gật đầu. Sự kiện này cứ như vậy đi qua, người nào đều chớ nói ra ngoài, nếu không để Lôi đại ca biết, rất có thể cho là chúng ta quá uất ức, đem ta đá ra ngoài đi, mắt gà chọi nhìn lấy hai người, nghiêm túc nói. Nói dứt lời, ba người cũng biến mất tại nguyên chỗ. Long Trần mới mặc kệ ba người làm sao đánh giá hắn. Dù sao tốt vật tới tay, chính mình cũng mời bọn họ ăn một bữa, không ai nợ ai. Bay qua một tòa núi nhỏ, bỗng nhiên một thanh âm gọi lại Long Trần. Chương 140, Cửu Diệp Chi Lan. Long Trần sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ, đang nhìn hắn. Ngươi là? Người kia Long Trần không biết, nhưng là nàng lại gọi ra Long Trần tên. Ta là Thanh Ngọc, chúng ta đều thuộc về Uyển Nhi tiểu thư thế lực. Thiếu nữ kia gặp Long Trần nghi hoặc, chặn lại nói. Hả, có chuyện gì sao? Long Trần hỏi. Ta nghe nói Uyển Nhi tiểu thư tại cùng Lôi Thiên Thương kịch chiến, giống như ngay ở phía trước chỗ không xa, thiếu nữ kia có chút lo lắng nói, kịch chiến thì kịch chiến thôi, đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Ngươi cầm lòng này làm gì? Long Trần lắc đầu. muốn đi. Thích chiến không chiến, ca cũng không có cái kia tâm tư xem náo nhiệt, ta vẫn là nhìn xem có thể hay không lại đụng đến điểm vật gì tốt, không có thời gian nói mò nhạt. Thiếu nữ kia gặp Long Trần không có chút nào quan tâm Đường Uyển Nhi, không khỏi kéo lại Long Trần, cả giận nói, ngươi làm sao nói đâu, ngươi đã đáp ứng thêm vào Uyển Nhi tiểu thư thế lực, nên trung với Uyển Nhi tiểu thư, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, ngươi dạng này coi thường tiểu thư an nguy, cùng phản bội không khác, ngươi còn có mặt mũi nào đặt chân giữa thiên địa, ngươi còn thế nào đi mặt đối với thiên hạ anh kiệt. Ngươi, ngừng ngừng ngừng, ta phục ngươi, lại nói một hồi, ta đều muốn thành thập ác bất xá người xấu, ta đáp ứng đi theo ngươi tổng được rồi, Long Trần vội vàng đầu hàng, nữ tử này miệng quá độc ác. Ngươi nói cũng không đúng như vậy, cái gì gọi là phục ta, ngươi đây là còn không có nhận rõ tự thân sai lầm, đã tiểu thư mời ngươi gia nhập, ngươi thì. Thanh Ngọc một mặt nghiêm túc nhìn lấy Long Trần, thao thao bất tuyệt nói, được rồi, ngươi lại nói đi xuống, người ta đều đánh xong, đến cùng có đi hay là không, ngươi quyết định, Long Trần hơi không kiên nhẫn nói, nữ tử này làm sao như thế vết mực đây. Hả, ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta đi trước Uyển Nhi tiểu thư bên kia nhìn xem. Chờ sự kiện này kết thúc, ta lại nói cho ngươi nói vấn đề của ngươi, nhân thân của ngươi xem cần đoan chính, ngươi tu hành mục đích cần phải rõ ràng. Thanh Ngọc gật đầu nói. Thanh Ngọc tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi hỏi đi, Thanh Ngọc nói, có hay không nam tử truy cầu qua ngươi? Long Trần tò mò hỏi. Thanh Ngọc sững sờ, lập tức lắc lắc đầu nói, không có, thế nào? Hả, minh bạch. Long Trần gật đầu nói. Làm sao? Không có gì, lúc này mới phù hợp tình lý. Đúng, ngươi cùng Đường Uyển Nhi quan hệ thế nào? Long Trần đột nhiên hỏi. Ta lão gia an bài cho tiểu thư thiếp thân thị nữ, đi theo tiểu thư đã 10 năm, phụ trách tiểu thư an toàn cùng bên người tạp vụ. Thanh Ngọc nói, khá lắm, lại là cái nữ quản gia, khó trách miệng này cùng niệm chú giống như, lại nhại cái không dứt. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ngươi mới vừa nói tiểu thư cùng Lôi Thiên Thương đánh nhau. Cái kia họ Lôi Đại Tinh Tinh, không phải rất ưa thích Uyển Nhi tiểu thư sao? Làm sao lại động thủ đâu? Long Trần vừa đi, một bên kỳ quái hỏi. Ngươi dạng này cho người ta lên ngoại hiệu là không đúng. Vậy ta đem cái kia ngoại hiệu, thu hồi, mời Thanh Ngọc tiểu thư ngươi trả lời ta vấn đề khác. Long Trần đuổi vội vàng cắt đứt nàng. Lôi Thiên Thương ưa thích Uyển Nhi tiểu thư không sai. Nhưng là nam nhân ưa thích một nữ nhân, bình thường cũng sẽ không dùng truy cầu để đạt tới mục đích. Bọn họ càng ưa thích dùng vũ lực đi chinh phục, làm cho đối phương khăng khăng một mực theo hắn. Đây chính là đàn ông các ngươi bình thường tâm lý cùng xử sự phương thức. Thanh Ngọc nói, Long Trần trợn trắng mắt, làm gì vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc một đám người, vốn muốn cho Thanh Ngọc đem các ngươi hai chữ bỏ đi. Bất quá như thế chẳng phải là thừa nhận chính mình không là nam nhân. Dứt khoát không nói. Bất quá Thanh Ngọc, ngược lại để Long Trần đối với tu hành người ở giữa tình cảm, có càng sâu một tầng hiểu rõ. Nam nhân mị lực ở chỗ vũ lực, thật giống như động vật một dạng, thường thường cường tráng đại tinh tinh, mới có tư cách hưởng thụ càng nhiều vợ. Cho dù đối với phương thức như vậy, có chút khịt mũi coi thường, bất quá có vẻ như tiến nhập tu hành dòng nước lũ, giống như hết thảy đều biến đến không trọng yếu, chỉ có vũ lực mới là duy nhất tín ngưỡng. Mà giới tu hành tình thế chuẩn tắc. So thế tục càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm dã man, cơ hồ không bị cái gì đạo đức ước thúc, lực lượng cũng là hết thảy. Đồng thời Long Trần trong lòng lại hơi xúc động, không biết mình ở cái này đại chảo nhuộm bên trong, có phải hay không về sau cũng thay đổi thành dạng này. Bọn họ vì sao lại đánh lên? Long Trần theo miệng hỏi. Tự như là bọn họ đồng thời phát hiện một gốc kỳ trân, người nào cũng không chịu nhường cho. Cho nên đành phải dùng võ giả ở giữa phương thức đến giải quyết, Thanh Ngọc nói, kỳ trân. Long Trần ánh mắt sáng lên, có thể bị Đường Uyển Nhi cùng Lôi Thiên Thương nhìn trúng. Không tiếc ra tay đánh nhau, đây tuyệt đối là khó lường đồ tốt. Khụ khụ, Uyển Nhi tiểu thư hãm sâu bẫy rập, chúng ta thân là cấp dưới, liền xem như xông pha khói lửa, thịt nát xương tan, cũng muốn cứu tiểu thư mới được. Vì báo đáp tiểu thư đối ta ân tri ngộ, bảo bối này, ta nói cái gì cũng phải giúp tiểu thư đoạt lại, Long Trần nghĩa khí lẫm liệt nói, đồng thời dưới chân phát lực, giống như một đạo mũi tên đồng dạng, hướng về phía trước phi nước đại. Thanh Ngọc sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui mừng, coi là Long Trần rốt cục khai khiếu, làm một cái người chính trực. Hắn làm sao biết, Long Trần lúc nói chuyện, trong lòng đem giúp tiểu thư ba chữ cho tóm tắt, cho nên mới vội vã như thế. Thanh Ngọc gặp Long Trần chạy vội, cũng tăng tốc cước bộ, bất quá để cho nàng giật mình là, Long Trần vung ra hai chân, như là hai cái nhấp nhô bánh xe đồng dạng, chạy như bay mà qua, tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp. Mà lại hắn liếc một chút cũng có thể thấy được, Long Trần chính là như vậy chạy như bay, căn bản vô dụng vận dụng bất luận cái gì chiến kỹ, Thanh Ngọc liều mạng chạy như bay, cũng chỉ có thể đi theo Long Trần cái mông sau. Lật qua một cái ngọn núi, phía trước là một vùng thung lũng. Trong sơn cốc, hơn 10 người ngay tại kịch chiến, quyền qua cước lại, kình phong gào thét, dị thường kịch liệt. Tại đám người bên ngoài, vách núi trước đó, hai cái thân ảnh lưu động, một cái hình thể tráng kiện, một cái vóc người thước tha, chính là Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi. Lúc này Lôi Thiên Thương, toàn thân phủ đầy tinh mịn tia sáng, càng không ngừng chấp động, lại là vô số lôi đình đang lưu động. Quanh thân hiện đầy tinh mịn lôi đình, Lôi Thiên Thương tóc dài dựng thẳng, hai mắt như điện, một quyền đánh ra, khiến không gian đom đóm rung động, dường như nổ tung đồng dạng. Mười phần dọa người. Mà hắn đối diện Đường Uyển Nhi, quanh thân trường phong lưu động, tay ngọc xoay chuyển thời khắc, phong nhận ngang dọc, quanh thân bị phong nhận bao trùm, khí thế không chút nào bại bởi Lôi Thiên Thương. Hai người giao thủ ở giữa, phong nhận cùng lôi đình đụng nhau, càng không ngừng phát ra bạo hưởng, hai người dưới chân đại địa, không ngừng phá nát. Thật sự là một trận hiếm thấy trò vui a, Long Trần không khỏi cảm khái, hai người chiến lực đều như thế cường hãn, chiến đấu như vậy quá là hiếm thấy. Ngươi còn đần độn nhìn cái gì a, nhanh giúp đỡ a, lúc này Thanh Ngọc cũng chạy tới. Nhìn lấy Long Trần ở nơi đó nở nụ cười thưởng thức, không khỏi cả giận nói. Khụ khụ, ta đây cũng không phải là đần độn nhìn, mà là tại quan sát tình thế, sau đó chế định kế hoạch tác chiến. Dạng này mới có thể chân chính trợ giúp Uyển Nhi tiểu thư, Long Trần ngụy biện nói. Kỳ thật Long Trần thật không muốn ra tay, dù sao người trong giang hồ tung bay, giữ lại thực lực mới là vương đạo. Lại nói, hắn là bị Đường Uyển Nhi dùng ra thủ đoạn kéo vào trận doanh của nàng, không chừng cái này cô nàng về sau làm sao dạy vào chính mình đâu, hắn không ném đá xuống giếng đã rất khách khí. Người nói cũng có đạo lý. Người trước quan sát đến, ta đi hỗ trợ, không nghĩ tới cái kia Thanh Ngọc. Vậy mà tin là thật, nhảy xuống sơn cốc, thẳng đến đám người phóng đi. Long Trần lúc này mới chú ý tới, ngoài trừ Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi bên ngoài, phía dưới những cái kia hỗn chiến người, tự như là làm hai nhóm, tỉ mỉ quan sát một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này hai nhóm người, theo thứ tự là Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi mỗi người đội ngũ. Bởi vì Long Trần nhìn đến mấy cái khuôn mặt quen thuộc, bọn họ cũng đều là gia tộc an bài tốt. Cũng là Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi hai người thân tín. Trách không được, không đi tìm cơ duyên, phản mà tới đây bên trong đánh quần chiến, nguyên lai là tăng thanh thế. Bất quá có vẻ như Đường Uyển Nhi bên này thực lực yếu rất nhiều, không biết là thật yếu đâu, vẫn là thực lực mạnh người không có tới, dù sao là bị đối phương ép liên tục lùi về phía sau. Dù cho Thanh Ngọc cái này ngưng huyết cảnh đỉnh phong cấp cường giả thêm vào, cũng không gặp có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, ở vào tuyệt đối thế yếu. Chỉ là nhàn nhạt liếc một cái chiến trường, Long Trần liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hắn thứ muốn tìm. Khá lắm. Lại là cửu diệp chi lan, khó trách sẽ đánh lên. Cửu diệp chi lan là một loại cực kỳ trân quý thảo dược, tác dụng cực kỳ rộng khắp, bất quá nó chỗ dùng lớn nhất, cũng là tẩm bổ thân thể. Cường đại dược lực, có thể toàn diện tăng lên nhục thân năng lượng, dù cho trực tiếp ăn, cũng không có vấn đề gì, nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ gấp bội. Cửu diệp chi lan ngoại trừ có thể tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng bên ngoài, còn có bôi trơn vân da, thối lui chết da, khiến người ta da thịt càng thêm trơn bóng. Hiển nhiên Lôi Thiên Thương nhìn trúng cửu diệp chi lan cái kia gần như biến thái tăng lên hiệu quả. Mà Đường Uyển Nhi thì không cần nghĩ, khẳng định là nhìn trúng cái kia cơ hội có thể trong nháy mắt làm đẹp công hiệu thần kỳ. Càng mỹ nữ nhân thì càng đuổi cầu hoàng mỹ, cho nên hai người người nào cũng không chịu nhường cho, mới đánh nhau. Mà hai người kịch chiến tin tức truyền ra, trận doanh mình cao thủ, toàn bộ chen chúc mà tới, vì lão đại của mình xuất lực. Nhìn lấy viên kia cửu diệp chi lan, Long Trần cũng có chút tâm động, cửu diệp chi lan đối với nhục thân tẩm bổ, có thể nói là cực kỳ thần kỳ. Nhất là nhằm vào ngưng huyết cảnh cường giả, nhục thân đạt được tẩm bổ đồng thời. Kinh mạch cũng sẽ nhận được mở rộng. Bất quá Long Trần thân thể, bị linh giới cường giả cho cải tạo qua, Long Trần đoán chừng. Coi như đạt được cửu diệp chi lan, chỉ sợ cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Bất quá muốn là đem nó luyện thành đan dược, hẳn là sẽ đối với mình lên tác dụng nhất định đi, nhìn lấy phía dưới kịch chiến đám người. Viên kia cửu diệp chi lan, ở phía đối diện trên vách đá, muốn qua, nhất định phải xuyên qua chiến trường, như thế quá chói mắt, đắc thủ xác suất quá thấp. Mà lại xuyên qua đám người, nhất định sẽ bị nhận ra, đến lúc đó cũng không thể cái gì cũng mặc kệ. Trực tiếp đi đoạt cửu diệp chi lan đi. Nhìn trong chốc lát, Long Trần phát hiện, người của hai bên đều đem chú ý lực tập trung ở trên người đối phương, cũng không quá chú ý viên kia cửu diệp chi lan. Mà lại tuy nhiên đối chiến, bất quá cũng không phải là sinh tử chi chiến, đều có chỗ giữ lại, trong thời gian ngắn chiến sự sẽ không có quá đại biến hóa, càng sẽ không người chết. Long Trần nhãn châu xoay động, dù sao là một trận đánh lâu dài, không bằng chính mình lặng lẽ đi vòng qua, để bọn hắn đầu người đánh thành chó đầu, chính mình đem linh dược lặng lẽ trộm đi. Nghĩ tới đây Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Vừa muốn lặng lẽ lui ra, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Chết Long Trần, còn không qua đây giúp đỡ.